Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đồng hành với quý vị hai bộ truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mặc Gia. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương mang tên Hai Người Mẹ Kế. Hai câu chuyện ngày hôm nay đều rất hay. Mời quý vị theo dõi toàn bộ video phát sóng ngày hôm nay nhé. Tối nay ông Hùng trở về nhà sau một ngày họp hành làm việc căng thẳng. 8 giờ tối, cánh cửa tự động mở ra. Bà Mơ vui mừng nói. Ông chủ về rồi, lên gọi bà chủ xuống thôi. Bà Mơ, 52 tuổi, người giúp việc lâu năm của gia đình ông Hùng reo lên. Bà tắt bếp đi lên tầng 2 gọi Kim, bà chủ và Thanh, con gái riêng của ông Hùng xuống nhà ăn cơm. Bà mới lên được chừng vài bước thì nhìn thấy Thanh cũng đang đi xuống, vui vẻ nói. Bác lên gọi dì Kim đi, cháu ra đón bố. Ông Hùng bước vào trong nhà, còn xe thì được tài xế đánh đi. Thấy Thanh thì nói. Tối nay con về nhà sớm để ăn cơm với bố à? Ngạc nhiên quá. Sau này con sẽ về ăn cơm với bố và dì nhiều hơn. Con có một quyết định quan trọng muốn nói với hai người. Tối nay bố đi làm về muộn quá. Công ty có chuyện gì ạ? Hôm nay bố họp với các phòng ban về kế hoạch sắp tới. Kim chưa xuống à? Chưa ạ. Bác Mơ lên gọi gì rồi? Bố vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Thanh vừa nói vừa cầm cặp cho bố. Đã lâu rồi cô không về nhà ăn cơm, vì bình thường cô hay tụ tập với bạn bè. Tối nay gia đình ông có lẽ sẽ có một bữa tối đầm ấm, điều mà hiếm khi xảy ra trong gia đình. Người ngoài nói Thanh sẽ khó chấp nhận khi có một người mẹ kế hơn mình vài tuổi. Điều này có thể khiến cô xấu hổ với bạn bè. Ông Hùng thì chỉ cười khẩy. Những kẻ cười nhạo ông đơn giản là vì họ không có nhiều tiền như ông. Thế nên họ ghen tị vì không thể lấy được một người vợ trẻ đẹp nổi tiếng. Thanh sắp xếp bát đũa, bưng mấy món ăn ra bàn, chờ đợi Kim xuống. Ông Hùng thì chăm chú vào màn hình điện thoại, nghiên cứu thị trường để giết thời gian. Bà Mơ đi như chạy trên cầu thang, tới bên cạnh ông Hùng thông báo một tin động trời. Ông ơi, bà chủ có chuyện rồi. Sao thế? Bà làm gì mà rối lên thế? Kim đâu? Bà chủ chết rồi ông ơi. Ông Hùng buông điện thoại xuống, ngạc nhiên nhìn bà Mơ. Thanh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông Hùng hỏi lại. Bà vừa nói gì? Kim bị làm sao? Bà chủ gặp chuyện rồi. Tôi gọi máy bà ấy không tỉnh. Sợ vào người thì thấy lạnh ngắt. Ông lên xem đi. Ông Hùng xô bà Mơ đi như chạy lên phòng ngủ của hai người. Thanh cũng chạy theo bố, bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kim nằm trên giường bất động như đang ngủ. Nhưng ông Hùng lại gọi mãi không tỉnh. Thành cũng gọi. Dì Kim ơi! Mấy lần nhưng người phụ nữ không tỉnh lại. Biết có chuyện không lành, ông Hùng nói với bà Mơ và con gái. Mau gọi cấp cứu đi. Hai người phụ nữ nhanh chóng làm theo. Bà Mơ thì không hiểu tại sao Kim lại chết đột ngột và bất thường như thế. Còn Thanh và ông Hùng thì nhớ đến Hạnh, người vợ thứ hai của ông Hùng, cũng chết một cách bất thường giống như Kim. Xe cấp cứu vang động một góc đường, ông Hùng và Thanh dìu Kim lên cáng, sau đó cũng đi tới bệnh viện. Còn bà Mơ thì đứng tần ngần nhìn theo bóng chiếc xe cứu thương mà trong lòng không khỏi hoài nghi. Bà không hiểu Kim gặp chuyện gì, và bất giác trong lòng cảm thấy vui mừng, vì vốn dĩ bà không ưa Kim. Hàng ngày, Kim luôn hạch sách bà, sai bảo bà làm việc vặt cho cô ta. Thật ra trước Kim, Hạnh cũng quá đáng không kém, và cô ta cũng ra đi sau một năm chung sống với ông Hùng. Hai người phụ nữ chết giống hệt nhau, nhưng khi Hạnh mất thì ai cũng nghĩ cô ta chết vì trúng gió. Lần này không biết ông Hùng sẽ giải quyết việc này như thế nào. Người nhà Kim sẽ làm gì trước cái chết bất thường của con gái họ? Có lẽ sẽ vòi vĩnh tiền bạc của ông Hùng chăng? Quả đúng như bà Mơ nghĩ, Kim cũng qua đời một cách bí ẩn giống như Hạnh. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân cô ta tử vong. Người nhà Kim kéo đến bệnh viện yêu cầu giải phẫu tử thi. Ông Hùng cũng muốn hiểu rõ lý do tại sao Kim chết nên đồng ý. Thế nhưng sau khi giải phẫu, chẳng ai tìm được lý do gây nên cái chết của Kim. Cuối cùng họ nói với nhau: Kim chết vì bị trúng gió. Ngày tổ chức đám ma cho Kim nhanh chóng được định đoạt. Mẹ của Kim vốn dĩ cũng không quá yêu thương con gái, trước đó đã tin vào lời các bác sĩ, nhưng khi nghe thầy nói con gái bà chết oan nên khó siêu thoát, thì lại hạch sách ông Hùng. Ông Hùng đương nhiên không tin vào lời thầy bà hoang đường nên gạt đi yêu cầu vô lý của mẹ vợ. Ông ta biết thừa tâm địa của những người gọi là gia đình nhà vợ. Trước đây Kim sống thì họ luôn tìm cách vòi vĩnh tiền từ ông. Bây giờ Kim chết, chắc chắn họ sẽ tìm cách lấy hết số tiền phúng điếu. Thôi kệ, dẫu sao đối với ông Hùng, số tiền đó cũng chẳng là gì. Từ nay, ông có thể thoát khỏi những kẻ tham lam này rồi. Ngày đưa tang Kim, trời âm u nhưng không mưa. Đối tác, nhân viên, bạn bè của ông Hùng và Kim đến đưa tiễn rất đông. Người ta đến chia buồn với gia quyến chỉ là một phần. Thực chất người ta muốn thăm dò về gia đình ông Hùng. Ông Hùng là một đại gia giàu có, là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh nội thất lớn nhất nhì miền Bắc. Về cuộc sống đời tư, ông có ba người vợ và Kim là người thứ ba, cũng là người trẻ nhất, xinh đẹp nhất và nổi tiếng nhất. Kim kém ông Hùng 20 tuổi, tức là chỉ hơn Thanh, con gái duy nhất của ông Hùng và người vợ đầu tiên chưa đến 10 tuổi. Kim chung sống với ông Hùng được gần 2 năm. So với Hạnh, người vợ thứ hai thì lâu hơn một năm. Thành đứng bên cạnh bố vẻ mặt u sầu, nói lời cảm ơn với những người đến đưa tiễn dì ghẻ. Cảnh tượng này đã từng xảy ra cách đây 7 năm, khi Hạnh qua đời. Không ai giải thích được lý do tại sao Hạnh và Kim lại ra đi theo cách giống nhau. Ông Hùng không khóc, Thành cũng chỉ mắt hoe hoe đỏ. Bố mẹ và hai anh trai của Kim là những người khóc lớn nhất. Cũng phải thôi, Kim là thần tài của họ mà. Ai cũng biết người nhà Kim là những con nghiện cờ bạc. Thế nên Kim là người luôn đứng ra trả nợ và cho người nhà tiền để thỏa mãn thói ham mê đỏ đen. Bây giờ Kim chết, đương nhiên họ phải than khóc thảm thiết rồi. Một trong hai người anh trai của Kim đứng ngay bên ngoài để tiếp đón khách đến viếng, tiện tay cầm luôn phong bì của họ. Ai cũng lắc đầu chán nản trước cảnh tượng đó. Nhưng họ cũng không muốn bình phẩm, chỉ lắc đầu hoặc chép miệng. Người đến đưa tiễn Kim khá đông, nhưng mọi sự trong đám ma cũng chỉ diễn ra trong buổi sáng là xong. Thi thể của Kim được hỏa táng ngay trong ngày, sau đó sẽ đưa về quê hương của ông Hùng để chôn cất bên cạnh Hạnh và người vợ đầu. Vì khi còn sống, Kim cũng là một người khá nổi tiếng, nên một số trang báo cũng đưa tin. Người hâm mộ và những người biết Kim cũng bày tỏ sự thương tiếc, nhưng không một ai có thể đoán ra lý do Kim chết. Nếu ai biết về ông Hùng, họ sẽ nói thế là ông đại gia ấy sắp được lấy vợ bốn. Tối hôm ấy, sau một ngày mệt mỏi, ông Hùng vẫn dành thời gian đọc sách, xem xét báo cáo, nghiên cứu thị trường chứng khoán, tình hình bất động sản. Bỗng có tiếng gõ cửa, chắc là người giúp việc. Vào đi! Cánh cửa hé mở, là Thanh, cô con gái đang tuổi đôi mươi của ông, trên tay là một cốc sữa nóng. Cô đi đến bên bố đặt cốc sữa xuống, nhẹ nhàng hỏi han quan tâm. Bố chưa nghỉ à? Chưa, bố còn phải giải quyết công việc. Sao con không ngủ đi, hôm nay con cũng mệt rồi. Con không sao, dẫu sao cũng là đưa tiễn dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Con mang sữa cho bố uống đi. Ừ, cảm ơn con. Con cũng yêu quý dì Kim phải không? Dạ, dì ấy rất tốt với con. Khoảng cách tuổi tác giữa con và dì cũng không nhiều nên cũng hợp nhau. Khoảng cách tuổi tác không nhiều. Cụm từ này ông Hùng được nghe rất nhiều từ khi lấy bà Kim về làm vợ ba. Ai cũng nói mối quan hệ giữa họ là tình tiền. Ông không phủ nhận điều đó. Ông cũng biết Kim không phải là người quá tốt nhưng cũng không phải là người xấu. Nhất là cô cũng có danh tiếng để có thể quảng cáo cho doanh nghiệp của ông. So với người vợ trước, Kim xinh đẹp hơn, thân thiết với con gái của ông hơn, cũng khéo léo hơn. Thế nên ông cảm thấy mình đã rất đúng khi quyết định lấy Kim về làm vợ. Ông cứ nghĩ Kim sẽ là bến đỗ cuối cùng, nhưng chỉ sau 2 năm chung sống. Kim cũng qua đời đột ngột giống như Hạnh, người vợ thứ hai của ông. Liệu có gì bất thường đằng sau việc này không? Rõ ràng họ đang rất khỏe mạnh, vậy mà chỉ sau mấy tiếng đồng hồ không gặp, ông và họ đã âm dương cách biệt. Thật ra ông Hùng vẫn luôn mong muốn có được một đứa con trai, thế nên ông mới lựa chọn những người vợ trẻ đẹp và có học thức, lại nổi tiếng. Thôi thì bây giờ Kim đã qua đời, một thời gian nữa ông sẽ tìm người sinh con trai cho mình, nhưng không kết hôn. Ông không còn trẻ nữa để mà tận hưởng những điều lãng mạn như đi tuần trăng mật, hẹn hò vân vân. Nếu tìm được người ưng ý, ông sẽ nói thẳng ra yêu cầu của mình, đổi lại người đó muốn bao nhiêu tiền cũng được. Thành ngồi nói chuyện với bố một lúc, đang định đứng lên đi về thì kêu lên một tiếng khiến ông Hùng giật mình. Có ai vừa đi qua cửa sổ kìa bố? Ông Hùng quay ra nhìn nhưng không thấy ai. Ông hỏi, làm gì có ai? Rõ ràng con nhìn thấy một người đi ngang qua cửa sổ. Hay là bà mơ? Không, người đó không có béo như bác mơ. Ông Hùng đi ra bên ngoài để kiểm tra, nhưng không nhìn thấy ai cả. Phòng làm việc của ông ở trên tầng 3, bên ngoài có ban công, ngoài ra còn có mấy phòng trống nhưng đều khóa chặt cả. Không thể có chuyện có người đi ở bên ngoài. Sau khi kiểm tra lại hết cửa nẻo và ngóc ngách, ông trở về phòng làm việc. Thấy Thanh đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ dò xét thì nói, không có ai đâu, chắc là con nhìn nhầm đấy. Thôi, về phòng ngủ đi. Bố, có lẽ con sẽ sang Anh du học. Con nói thật không? Năm nay con mới 23, vừa tốt nghiệp được 1 năm. Con định đi du học ở đâu, ngành gì? Con sẽ sang Anh và học quản trị kinh doanh. Thanh trả lời quả quyết. Nếu thế thì con phải đi học tiếng Anh đã, ông Hùng khuyên. Con biết, con cũng đâu có nói là đi ngay. Ừ, chỉ là bố thấy bất ngờ thôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, con đã nói sẽ không học tiếp nữa. Chẳng lẽ con lo sợ chuyện đó? Bố đã giải quyết êm đẹp rồi. À, không, đơn giản là con muốn đi xa một thời gian để quên hết những chuyện trong quá khứ. Nếu bố có đồng ý thì ngay ngày mai con sẽ đến một trung tâm tiếng Anh. Con đã định nói với bố chuyện này vào bữa tối hôm trước, nhưng dì Kim lại gặp chuyện nên con chưa nói được. Bố đương nhiên là không phản đối, bất cứ điều gì bố cũng có thể đồng ý với con. Thanh trở về phòng mà trong lòng đầy hoang mang. Bóng người đó rất giống Kim, cứ như người chết đã trở về dương gian vậy. Cách đây 7 năm sau khi Hạnh mất, Thanh không nhìn thấy bất cứ sự lạ gì. Trên đời này không có ma quỷ, người chết là hết, Thanh thầm nghĩ. Sáng hôm sau, ông Hùng dậy sớm để tập thể dục, sau đó ăn sáng rồi đến công ty như thường lệ. Cái chết của Kim không làm ảnh hưởng đến ông nhiều lắm. Người ngoài có thể nói ông vô tình, cũng có thể nói ông bản lĩnh. Nhưng thực ra tình cảm ông dành cho Kim không nhiều, cả Hạnh cũng vậy, vì ông biết lý do họ chấp nhận lấy ông là gì. Ông vẫn nhớ khi ông tổ chức đám cưới với Kim và Hạnh, đã có người nhầm ông là bố của chú rể. Mọi việc tưởng như mới đây thôi, mà bây giờ cả hai người vợ trẻ đã âm dương cách biệt với ông rồi. Thật ra sau lưng họ, ông vẫn thỉnh thoảng có những mối quan hệ ngoài luồng với các cô gái trẻ. Ông hiểu rõ tình cảm của ông dành cho người vợ đầu tiên là nhiều nhất. Thôi thì người chết thì đã chết, người sống thì vẫn cứ phải sống. Ông hăng say tập luyện để duy trì sức khỏe. Trong căn biệt thự rộng lớn, ông đã xây một căn phòng để làm nơi tập luyện cho cả gia đình. Sáng nay trời có nhiều sương. Trong lúc tập thể dục, ông Hùng vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng ông giật mình khi thấy một bóng người đi lướt qua. Bóng người đó là Kim. Ông vội vàng tắt máy chạy bộ, đi nhanh ra ngoài để nhìn cho kỹ. Phòng tập nằm trên tầng 5, bên ngoài có ban công. Nhưng vấn đề là Kim đã chết. Vậy thì hình ảnh vừa rồi không lẽ là ông nhìn gà hóa quốc cơ? Ban công vắng tanh không một bóng người. Giờ này bà giúp việc to béo đang ở dưới nhà nấu bữa sáng. Thanh thì vẫn đang ngủ. Thế nên ông Hùng càng tin rằng mình đã nhìn nhầm. Sau 1 giờ tập luyện, ông xuống nhà đi tắm, thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Bà giúp việc nhà ông lúc nào cũng chuẩn bị những món ăn ngon để gia đình nhà chủ cảm thấy phấn chấn trước khi bắt đầu một ngày mới. Sáng nay hình như bà giúp việc có vẻ vui mừng hơn mọi khi. Có lẽ nguyên nhân là vì người mà bà ta không ưa đã chết. Nghĩ lại, người đàn bà này đã làm việc ở nhà ông từ khi ông lấy Hạnh. Có khi nào người đàn bà này có liên quan đến cái chết của Hạnh và Kim không? Từ nay, ông sẽ lưu tâm về người phụ nữ quê mùa tưởng chừng như vô hại này. Cái chết của Kim không để lại nhiều xáo trộn cho cả hai bố con ông Hùng. Thanh sau một thời gian cảm thấy trống trải, dạo này đã vui vẻ trở lại, thường xuyên đi shopping, xem phim và ăn uống cùng bạn bè. Ai cũng tỏ ra ái ngại với chuyện xảy ra trong gia đình Thanh, nhưng cô thì lại không để tâm đến nó quá nhiều. Cô biết bố cô sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ mới, không chừng người đó còn trẻ hơn cô. Đàn ông là vậy, ở độ tuổi nào cũng thích phụ nữ trẻ đẹp. Huống chi bố cô lại là một đại gia lắm tiền nhiều của, xung quanh ông ấy không thiếu phụ nữ vây quanh. Miễn là ông ấy chọn được cho mình một người phù hợp, cô sẽ cố gắng hòa hợp với người đó. Tối nay khi trở về nhà, Thanh nhìn thấy bà giúp việc đang nói chuyện với một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong bếp. Thấy Thanh về, hai người tạm ngưng cuộc nói chuyện, cất lời chào hỏi. Chào cô chủ đã về đấy à? Vâng, cháu chào bác, đây là ai thế à? Dạ, đây là con gái tôi. Vậy sao? Con gái bác mới từ quê lên đây học đại học phải không à? Đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy em. Vâng, cháu mới lên đây hôm qua. Diệu, đây là cô Thanh, con gái của ông chủ mà mẹ đã kể với con đấy. Vâng, em chào chị. Em nghe mẹ kể nhiều về chị. Em cảm ơn bác và chị đã quan tâm giúp đỡ gia đình em. Không có gì, cô Mơ làm việc rất tận tình, chu đáo. Chị rất thích những món cô nói ấy nấu. Em lên đây học thì sẽ thuê nhà trọ ở hay trong ký túc xá? Dạ, em sẽ ở trọ cùng với mấy người bạn ạ. Ờ, cuộc sống ở đất thủ đô rất phức tạp, nhưng có mẹ ở đây thì cũng không quá đáng lo ngại. Hai mẹ con nói chuyện đi, chị lên phòng thay đồ. Trưa nay có món gì ngon không cô? Cô muốn ăn cơm hay ăn phở ạ? Phở và hai quả trứng trần, thêm một ly nước cam ít đường. Cô bê lên phòng cho cháu nhé. Thanh thản nhiên ra lệnh cho bà Mơ trước mặt Diệu, mặc kệ nét mặt không hài lòng của cô. Bà Mơ thì quen với điều đó nên nhanh nhẹn thực hiện yêu cầu của cô chủ. Còn Diệu thì hỏi, cô ấy có thường xuyên ra lệnh cho mẹ như vậy không? Thỉnh thoảng thôi con, nhưng mẹ quen rồi, mình là người giúp việc mà con. Diệu biết công việc của mẹ và bản thân cô sắp tới cũng sẽ đi làm thêm ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nên phải chấp nhận và thích nghi với những lời ra lệnh và yêu cầu như vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy việc mẹ mình bị sai bảo bởi một cô gái đáng tuổi con gái ngay trước mặt mình thật khó chấp nhận. Cô tự nhủ mình phải cố gắng để sau này mang lại cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, nhưng bằng chính khả năng và công sức của mình, chứ không phải giống như nhiều cô gái trẻ đẹp ngày nay. Bà Mơ nói với Diệu, con chờ ở đây để mẹ mang đồ lên cho cô Thanh, rồi mẹ nấu cho con thứ gì để ăn nhé. Mẹ để con bê lên cho, mẹ không cần nấu gì cho con đâu. Con về phòng ăn cơm cùng với mấy người bạn cũng được. Nói rồi Diệu đỡ lấy cái khay từ tay mẹ, hỏi phòng của Thanh ở tầng mấy rồi đi thẳng lên đó. Bà Mơ cũng đi theo. Khi lên đến nơi, bà đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng nói, vào đi cụt lụn của Thanh. Diệu đặt cái khay lên tủ đầu giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Phòng của một tiểu thư thật rộng rãi, trang trí tinh xảo, lại phảng phất mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng, khác hẳn với căn nhà chật chội ở quê của gia đình cô. Và cả căn phòng trọ chật hẹp bây giờ cô đang ở với mấy người bạn. Thanh thấy Diệu bê đồ ăn lên cho mình thì chỉ gật đầu tỏ ý hài lòng, không buồn liếc nhìn cũng như nói lời cảm ơn. Bà Mơ kéo tay con gái ra khỏi căn phòng của Thanh, không quên nói, chúc cô chủ ngon miệng. Diệu bị mẹ kéo tay nhưng vẫn đứng ngẩn người ra, không phải vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng, mà là vì cô vừa nhìn thấy một bóng người đi lướt qua bên ngoài ban công. Lúc mới đến, bà Mơ đã nói ở đây chỉ có Thanh và bố cô ta. Nhà lại vừa có người chết, là dì ghẻ của Thanh. Không lẽ bóng người đó là... Bà Mơ thấy Diệu cứ đứng ngây người ra thì hỏi. Sao thế con? Xuống dưới nhà đi. Vâng, chị Thanh ơi. Sao thế em? Có chuyện gì vậy? Em vừa nhìn thấy có người đi ngang qua ban công. Thanh quay ra nhìn, bà Mơ cũng nhìn ra ngoài, nhưng không thấy ai cả. Thanh nói. Em nhìn nhầm rồi, làm gì có ai? Chị ở cần nghỉ ngơi, em và cô xuống nhà đi. Vâng, xin lỗi cô. Khi nào ăn xong, cô để bát đũa bẩn ra ngoài, tôi sẽ lên dọn ạ. Bà Mơ lấy phép nói với Thanh. Cháu sẽ bê xuống, Thanh nói cụt lụt. Xuống đến tầng 1, Diệu nhất định ra về nhưng bà Mơ cương quyết bắt con gái ở lại ăn cơm. Từ chối mãi không được. Diệu đành ngồi lại nhưng trong lòng cảm thấy rất phân vân vì hình ảnh vừa nãy mình nhìn thấy. Có lẽ cô nhìn nhầm, chứ làm gì có ma quỷ hiện hình giữa ban ngày đâu. Ăn xong, Diệu ở lại giúp mẹ rửa bát đũa rồi mới đến trường. Còn bà Mơ thì tiếp đón Nhi, thư ký của ông Hùng đến thắp hương cho Kim. Khi Kim còn sống, Nhi là bạn học cùng đại học. Hai người cũng khá thân thiết. Nhìn thấy Nhi đi vào, Diệu lấy phép chào hỏi cô. Nhi cũng lịch sự đáp rồi đi vào phòng thờ. Diệu chào tạm biệt mẹ, leo lên chiếc xe đạp điện, đi thẳng ra khỏi nhà ông Hùng mà không biết mọi hành động của mình đã bị giám sát bởi Thanh. Thanh ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng dậy sóng. Cô đã nghe thấy Diệu nói với bà Mơ. Các cô gái trẻ sẽ tìm kiếm những người như ông Hùng để kết hôn, vì ông ta sẽ chết trước. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra trong căn nhà này, vì hai tấm gương tẩy liếp là Kim và Hạnh đấy thôi. Nghĩ đến đó, Thanh nở một nụ cười bí hiểm, liếc mắt về phía tủ quần áo của mình. Bỗng nhiên, cô ta giật mình khi thấy một cái bóng lướt qua trong tấm gương sáng loáng đang dựng ở góc tường. Bóng người ấy là Linh, một người không còn trên dương thế nữa. Thanh vội chạy vào lấy một tấm vải trùm lên tấm gương, sau đó đứng quan sát nó thật kỹ. Từ khi Kim mất, cô ta thường xuyên nhìn thấy những điều kỳ lạ. Cứ thế này thì không ổn, có lẽ Thanh phải rời khỏi nơi này để trốn tránh những bóng ma. Đêm hôm ấy, Diệu mơ thấy mình đi đến nhà của ông Hùng, nhưng căn biệt thự to rộng lớn ấy trống trơn, không có ai hiện diện. Diệu đi khám phá hết mọi ngóc ngách, đến phòng của Thanh thì dừng lại, vì cô nhìn thấy hình ảnh trong gương của mình thật khác lạ, thật kỳ bí. Trong gương, cô nhìn thấy mình mặc đồ màu đỏ, nhưng thực tế cô đang mặc áo phông màu hồng và quần jean. Không, đó không phải là mình, Diệu nói thầm. Hình ảnh trong gương đó dường như cũng hiểu được sự xuất hiện của mình sẽ khiến Diệu sợ hãi, nên chỉ mấy giây sau nó biến mất. Diệu chưa hết ngỡ ngàng thì ở trong gương, bên cạnh hình ảnh phản chiếu của cô, Thanh xuất hiện, nở một nụ cười khó hiểu. Từ trên tay Thanh, một con dao bén ngót giơ lên, đâm thẳng xuống ngực của Diệu. Thanh muốn giết chết cô. Diệu kêu lên rồi tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong căn phòng trọ nóng nực chật chội. Đêm nay đứa bạn cùng phòng vào bệnh viện chăm sóc mẹ nó nên Diệu ngủ một mình. Diệu thở dốc như vừa chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Chưa bao giờ cô mơ thấy chuyện gì kỳ bí như vậy. Không lẽ trong nhà ông Hùng có ma? Những ngày sau đó chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Người nhà của Kim thỉnh thoảng đến vòi vĩnh tiền bạc của ông Hùng. Ông Hùng ban đầu lịch sự, nhưng họ thấy vậy thì càng được nước lấn tới. Thanh không thể chịu đựng được thêm nữa, đưa ra trước mặt những con người vô liêm sỉ một số bằng chứng chứng minh Kim đã ngoại tình trước khi chết. Một số tấm ảnh chụp Kim đi vào khách sạn với một người đàn ông lạ và hai người cùng nhau đến quán rượu, phòng tập gym, được bày ra trên bàn trước sự chứng kiến của ông Hùng, khiến tất cả ngỡ ngàng. Người nhà Kim xem xét thật kỹ từng bức ảnh, xác nhận không phải ảnh ghép hoặc photoshop, cảm thấy nhục nhã nên lủi thủi ra về, không dám xuất hiện trước mặt ông Hùng và Thanh nữa. Đó cũng là ngày 49 từ sau khi Kim mất. Ông Hùng bất ngờ về những hình ảnh đó hỏi con gái. Tại sao con lại biết Kim ngoại tình và chụp được những tấm ảnh đó? Tại vì con từng nghe được dì ta nói chuyện qua điện thoại với một người nào đó. Họ hẹn nhau ở một khách sạn nên con đã thuê người theo dõi và chụp ảnh lại. Con định nói với bố ngay tối hôm ấy, nhưng không ngờ đó cũng là ngày dì ta chết. Không biết chừng chính cá nhân tình là hung thủ cũng nên. Ừ, nếu thật sự như thế thì coi như đó là quả báo của người đàn bà chắc nết đó phải nhận. Cảm ơn con. Ừ, có lẽ từ bây giờ họ không đến đây làm phiền chúng ta nữa đâu. Nếu họ còn đến, bố sẽ gọi công an. Thanh gật đầu rồi đưa bố lên phòng ngủ, sau đó đi về phòng mình. Nằm trên chiếc giường êm ấm, Thanh nghĩ đến Kim và Hạnh, hai người đàn bà xinh đẹp nhưng đều vãn số. Họ chẳng phải tự nhiên mà chết, tất cả đều do Thanh gây ra. Mà cũng đâu có hai người bạn đó. Nạn nhân của Thanh còn bị một người nữa. Lẽ ra Thanh đã quên cô ta. Nhưng hôm nay, Diệu xuất hiện khiến phần ký ức đó trở lại sống động như mới ngày hôm qua ấy vậy. Thanh gật đầu rồi đưa bố lên phòng ngủ, sau đó đi về phòng mình. Nằm trên chiếc giường êm ấm, Thanh nghĩ đến Kim và Hạnh, hai người đàn bà xinh đẹp nhưng đều vãn số. Họ chẳng phải tự nhiên mà chết, tất cả đều do Thanh gây ra. Mà cũng đâu có hai người đó, nạn nhân của Thanh còn một người nữa. Lẽ ra Thanh đã quên cô ta, nhưng hôm nay, Diệu xuất hiện khiến phần ký ức đó trở lại sống động như mới ngày hôm ấy vậy. Trong xã hội này, kẻ có tiền là kẻ mạnh và Thanh là người có tiền. Không đúng hơn là bố cô ta đã chạy tội cho con gái. Dẫu sao thì những chuyện Thanh đã làm vĩnh viễn không thể để người thứ ba biết được. Ông Hùng trải qua một đêm không yên bình. Ông mơ thấy Kim trở về đứng trước mặt ông khóc lóc. Rồi cả Hạnh, người vợ thứ hai cũng xuất hiện, than khóc giống như Kim. Không những vậy, cả cô gái đó cũng đứng trước mặt ông, nhìn ông bằng ánh mắt oán hận. Ba bóng ma đứng vây quanh ông. Kẻ than khóc, kẻ oán trách, người oán thán, khiến ông không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đang vây hãm. Không, các người định làm gì? Đi đi, đừng đến gần tôi. Ông Hùng chưa hết hoảng loạn thì một bóng người thứ tư xuất hiện. Thanh, cô con gái duy nhất của ông, cũng đến bên bố buồn rầu nói tạm biệt ông. Con định đi đâu? Con phải trả giá cho những tội ác của mình. Vĩnh biệt bố. Không, Thanh ơi, đừng đi. Bốn cái bóng lặng lẽ đi ra cửa, không ngoái lại nhìn ông Hùng, sau đó tan biến trong màn đêm. Ông chạy theo để giữ Thanh lại nhưng không được, vì cô cũng giống như ba người kia. Cánh cửa phòng ngủ của ông mở toang ra. Ông Hùng ngơ ngác hỏi: Ai đấy? Không có tiếng trả lời, nhưng hình ảnh bóng người đổ dài dưới ánh trăng lạnh khiến ông Hùng biết đó là một cô gái. Cô ta rất giống với nạn nhân trong vụ tai nạn Thanh đã gây ra cách đây 3 năm. Từng bước chân vang lên trong đêm tối. Ông Hùng giật mình hoảng sợ. Chưa bao giờ ông lại cảm thấy như thế này. Cảm giác trống như ông đang ở một mình trong căn nhà ma vậy. Lật chăn ra và bước xuống giường, ông Hùng đi sang phòng con gái, gõ cửa mấy tiếng và nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Thanh. Ông mới yên tâm trở về phòng. Mơ với chẳng mộng. Làm gì có chuyện con gái ông chết cơ chứ. Sáng hôm sau, Thanh thông báo với bố một tin quan trọng. Con đổi ý rồi ạ, nửa năm nữa con sẽ đi Mỹ. Sao con thay đổi ý kiến luôn vậy? Việc học tiếng Anh của con đến đâu rồi? Mỗi ngày con đều trở nên tiến bộ, bố không phải lo. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bà Mơ đi ra mở cửa, là Diệu đến. Hai mẹ con đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi Diệu tạm biệt mẹ đi học. Ông Hùng không biết ai đến mà lại không vào nhà. Thanh hiểu ý bố lên nói: Chắc là Diệu, con gái của bác ấy. Thế à, thế mà bố chưa nhìn thấy cô bé đó nhỉ? Nó mới lên thành phố mấy tháng thôi, mà trông nó rất giống Linh. Lần đầu nhìn thấy nó con giật cả mình. Linh nào? Có phải Linh mà con... Đúng vậy bố ạ. Tâm trí của Thanh bây giờ đang bị xáo động chứ không còn bình thản như trước đây nữa. Hàng đêm cô ta mơ thấy Hạnh, Kim và cả Linh. Ai cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt oán trách. Cô ta cũng mơ thấy mẹ đẻ, một người phụ nữ nhân hậu xinh đẹp, lúc nào cũng nhìn con gái bằng ánh mắt u buồn, nói giọng oán trách. Tại sao con lại làm như vậy? Không, lỗi là tại mẹ. Tại mẹ ván số nên đòi bỏ con sớm, để con trở thành như thế này. Ông Hùng thấy con gái ngồi lặng người thì gọi. Thanh, Thanh ơi, con sao thế? Bố gọi con gì ạ? Bố thấy con ngồi ngẩn người ra thì gọi. Con đang suy nghĩ gì thế? Không có gì đâu bố. Thôi con đi học đây. Con chào bố ạ. Bà mơ vào nhà, hỏi han hai bố con ông Hùng đã ăn xong chưa để bà dọn. Cả hai bố con lặng lẽ đứng dậy như muốn nói. Xong rồi, bà dọn đi. Rồi mỗi người đi một hướng. Thanh lên phòng mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thật đẹp để đi đến trung tâm tiếng Anh. Một vật nhỏ rơi từ trong tủ xuống đất khiến Thanh vứt bộ quần áo lên giường và cúi xuống nhặt. Một cái chai nhựa nhỏ đựng một ít dung dịch màu đỏ. Thứ này không thể để bất cứ ai thấy được. Thanh nghĩ vậy rồi ném nó vào sâu trong tủ, sau đó khóa cửa lại. Thanh thay đồ thật nhanh, sau đó rời khỏi nhà trong chiếc BMW sang trọng. Đi được một đoạn, Thanh giật mình khi nhìn thấy Linh đứng thấp thó ở đằng sau một thân cây cổ thụ cạnh nhà mình. Nhưng khi nhìn lại thì Linh đã biến mất. Ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ xuất hiện. Thanh tự cười mình thần hồn nát thần tính, lái xe đi càng lúc càng xa. Diệu đang ngồi trên giảng đường, nhận được tin nhắn của Nhi thì nhanh chóng cất hết sách vở vào ba lô, rồi đi xuống cổng trường để gặp Nhi. Nhi là thư ký của ông Hùng. Từ sau lần gặp Diệu ở nhà ông chủ thì tỏ ra quý mến cô. Thỉnh thoảng hẹn cô ra bên ngoài uống cà phê nói chuyện. Diệu cũng rất quý mến Nhi, nhưng cô nhận thấy ở Nhi có một điều gì đó rất bí ẩn. Nhi xinh đẹp, ít nói, thông minh, nhanh nhẹn và rất tốt với cô. Nhi đã tận tình chỉ bảo Diệu việc học tiếng Anh, thậm chí còn mua tặng cô từ điển và một số món đồ cần thiết trong việc học. Diệu cảm kích Nhi lắm, nhưng cô luôn cảm thấy Nhi dường như muốn che giấu một điều gì đó. Có lần Diệu hỏi, chị Nhi ơi, em có thể hỏi chị một chuyện được không ạ? Em cứ hỏi đi. Tại sao chị lại đối xử với em như thế? Chúng ta đâu có phải là người thân hay ruột thịt, chị đối xử với em tốt quá. Chị thấy em là người tốt, thế nên chị yêu mến em, vậy thôi. Diệu cảm thấy rất vui khi nghe Nhi nói như vậy, nhưng cô chắc chắn lý do không chỉ đơn giản như thế. Có lần cô nhìn thấy một tấm ảnh trong ví của Nhi. Tấm ảnh ấy rất lạ, nhưng cô không dám hỏi. Thôi thì cô tin rằng Nhi không có ý gì xấu với mình, bởi Diệu là một cô gái quê nghèo khổ, có gì để Nhi lợi dụng cơ chứ. Nhớ đến những điều kỳ lạ mình gặp phải khi đến nhà ông Hùng, Diệu mới hỏi Nhi. Chị ơi, chị đã bao giờ nghe nói trong nhà ông Hùng có ma chưa? Chị cũng chưa bao giờ nghe nói trong nhà ông chủ có ma, nhất là nếu hồn ma đó trông giống em. Nhưng Thành đã từng gây ra tai nạn chết người cho một cô gái cách đây 3 năm. Có khi nào thứ em nhắc đến chính là cô gái đó không? Dù chị không tin vào chuyện ma quỷ. Thật sao chị? Vậy tại sao Thanh không phải đi tù? Ông chủ nhiều tiền như thế thì Thanh đâu có phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật. Chỉ cần vung tiền là xong. Nhất là gia đình cô ở gái ấy lại rất nghèo nữa. Ôi trời, đúng là cuộc sống luôn tồn tại những điều bất công. Vậy rồi, em cũng nghe nói ông chủ có 2 người vợ lẽ, nhưng cả 2 đều chết sau một thời gian ngắn. Liệu Thanh hoặc ông Hùng có liên quan gì đến những chuyện đó không hả chị? Chị cũng không rõ, nhưng cả Hạnh và Kim đều chết bất đắc kỳ tử trong khi vẫn đang khỏe mạnh. Gia đình Kim đã yêu cầu giải phẫu tử thi, nhưng không tìm được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Kim bị đầu độc. Có lẽ bố con ông chủ không làm chuyện đó đâu. Dù Nhi nói như vậy, nhưng Diệu vẫn rất hoài nghi. Việc Thanh gây tai nạn chết người có thể là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng 2 người vợ của ông Hùng đều ra đi sau một thời gian ngắn, thì rõ ràng cần phải đặt dấu hỏi. Nhi còn nói thêm mấy câu nữa nhưng Diệu dường như không nghe thấy, vì tâm trí cô đang mải mê suy nghĩ đến Kim và Hạnh. Bà Mơ cũng nói Hạnh và Kim là người như thế nào, và theo bà thì Thanh có vẻ yêu quý Kim hơn. Diệu chẳng hiểu sao tâm trí cứ bị ảnh hưởng bởi gia đình ông Hùng. Có lẽ vì mẹ cô đang làm việc ở đó, họ đâu có liên quan gì đến cuộc sống của cô. Cô sẽ cố gắng quên đi để tập trung vào việc học. Thế nhưng trong cuộc sống đôi khi có những điều không may luôn thường trực xảy ra mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Hôm nay Diệu ghé qua nhà ông Hùng trước khi đi làm thêm. Trong lúc mà chờ bà Mơ chuẩn bị đồ cho mình, Diệu nhìn thấy một cái bóng lướt qua góc tối trên cầu thang dẫn lên trên tầng. Diệu cảm thấy ngỡ ngỡ nên đã đi theo. Kết quả là được cái bóng ấy dẫn lên phòng của Thanh. Diệu mở cửa đi vào. Thứ đầu tiên Diệu nhìn thấy là chiếc gương Thanh dùng để chụp ảnh mỗi khi thay quần áo. Nhìn vào trong gương, Diệu ngạc nhiên khi thấy một cô gái giống hệt mình đứng ngay bên cạnh. Diệu đưa tay dụi mắt mấy lần, như người trong gương nói: "Cô không nhìn nhầm đâu, trong gương ngoài cô ra còn có tôi nữa, một người giống hệt cô." "Cô là ai? Có phải cô là kẻ song trùng của tôi không?" "Không, tôi là Linh, một người bị Thanh hãm hại." "Tại sao chị ấy lại hãm hại cô?" "Cô ta giết tôi vì ghen ghét. Bố cô ta đã dùng tiền để chạy tội cho cô ta." "Trời!" Diệu thốt lên. "Chưa hết đâu, Thanh còn giết cả hai người mẹ kế của cô ta. Cô hãy nghe lời tôi, hãy trả thù giúp chúng tôi." "Tôi đâu có thể làm được gì?" Diệu hỏi. "Được chứ, chỉ cần cô làm theo lời tôi sẽ đền đáp cho cô xứng đáng." "Tôi không thể giết Thanh, chị ta không làm gì tôi." Cô gái kỳ lạ biến mất. Diệu ngơ ngác rồi sực tỉnh, đi thật nhanh ra khỏi phòng Thanh. Bà Mơ làm xong đồ không thấy con gái đâu. Đi lên trên tầng tìm thử thì thấy Diệu cũng đi xuống. Bà hỏi: "Con đi đâu thế?" "Con vừa tranh thủ tham quan căn biệt thự này. Nó đẹp và sang trọng quá. Nghe mẹ con mình có cố gắng cả đời cũng không có được nó." "Ừ, chúng ta đâu phải có doanh nhân như ông Hùng đâu. Thôi, xuống mang đồ về đi, mẹ làm xong rồi đấy." Diệu cầm gói đồ ra khỏi nhà của ông Hùng. Khi cô đi ra ngoài cửa cũng là lúc Thanh trở về. Không hiểu vì Thanh say rượu hay là nhìn gà hóa quốc mà đâm phải Diệu khiến cô bị trọng thương. Ông Hùng lại một lần nữa phải dàn xếp mọi chuyện, bồi thường cho bà Mơ một số tiền lớn để bà ta không thưa kiện. Diệu bị gãy chân và tay phải nằm viện mất cả tháng, cũng không đến trường và đi làm thêm được. Cả ngày chỉ nằm trên giường. Trong thời gian đó, Linh hàng đêm xuất hiện, nói với Diệu: "Thanh vì ghét cô nên mới đâm vào cô. Cô không nên tha cho cô ta. Lẽ ra cô đã chết, nếu không nhờ có tôi." Một lần, hai lần, rồi nhiều lần, Linh thì thầm mê hoặc Diệu, khiến tinh thần của cô lung lay. Sau khi ra viện, Diệu đến nhà ông Hùng tìm cơ hội lên phòng của Thanh, làm một việc mà Thanh không bao giờ ngờ đến. Kết quả là một tháng sau, Thanh qua đời trong sự ngỡ ngàng của ông Hùng và mọi người. Cái chết của cô ta giống hệt như Kim và Hạnh. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân nên chỉ kết luận cô ta trúng gió. Bà Mơ là người bị tình nghi nhưng công an cũng không tìm ra bằng chứng buộc tội nên đành phải thả bà ra. Bà cũng không trở lại nhà ông Hùng nữa mà đến ở cùng con gái. Bà không hiểu tại sao Diệu nhất định muốn bà làm việc ở nhà ông Hùng cho đến khi cô hồi phục, để rồi bà bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Thật sự bà cũng hiếu kỳ muốn biết về nguyên nhân gây ra cái chết của Thanh, Kim và Hạnh. Nhưng bác sĩ đã nói cô ta trúng gió thì bà cũng không đồn đoán suy nghĩ gì thêm. Thế nhưng bà linh cảm, con gái bà có liên quan đến cái chết của Thanh. Nhi, sau khi Thanh qua đời được một thời gian, cô mơ thấy Linh, người em gái đã chết của mình. Linh vẫn như ngày nào, mảnh mai xinh đẹp, nói giọng nói ngọt ngào với chị gái. Nhi nói: "Thanh đã chết rồi, vậy là chị không cần ra tay trả thù cho em." "Vâng, chuyện đó cũng một phần do em gây ra. Bây giờ chỉ còn ông Hùng, chị hãy trả thù ông ta. Chính ông ta là người đã bao che cho tội lỗi của con gái. Ông ta cũng đáng chết. Em muốn chị làm gì? Chị hãy xin nghỉ phép một tuần. Sau đám tang con gái, ông Hùng ủ rũ ngồi trong phòng riêng. Ông không sao lý giải được nguyên nhân con gái mình chết, và nhất là cách thức Thanh qua đời cũng giống hệt như Kim và Hạnh. Ai đã hãm hại họ? Tiếng bước chân vang lên trong đêm tối thanh vắng khiến ông Hùng giật mình. Ông đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Trước mắt ông là Thanh. Ông ngạc nhiên lắm, rõ ràng con gái ông đã được hỏa táng lúc chiều rồi mà. Ông Hùng chết lặng vì cảnh tượng mang tính liêu trai đang diễn ra trước mắt mình. Thanh toàn thân mặc đồ trắng, nhìn bố u buồn, nói bằng giọng sầu thảm. Bố, là con đây. Rõ ràng con đã chết rồi mà, tại sao con lại đứng ở đây? Con không còn trên dương gian nữa, con đã phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra. Con nói vậy là sao? Con đã làm những gì? Sau câu hỏi ấy, ông Hùng giật mình khi nhìn thấy sau lưng Thanh có ba cái người xuất hiện. Hạnh, Kim và Linh, cô gái xấu số từng bị Thanh đâm chết, cả ba đều mặc đồ trắng giống như Thanh. Thanh nói, ngoài việc đâm chết cô gái đó, con cũng là người đã giết dì Hạnh và dì Kim. Sao? Con nói thật không? Con đã làm thế nào? Con đã sử dụng thuốc độc để giết chết họ. Loại thuốc đó do một thầy người y Trung Quốc làm ra. Người Trung Quốc rất giỏi trong việc tạo ra các loại thuốc, đặc biệt là thuốc độc. Con đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được một người tài giỏi và yêu cầu ông ta làm cho con một loại thuốc độc có thể giết người mà không để lại dấu vết. Con giết dì Kim và dì Hạnh cũng là vì con muốn độc chiếm bố. Con không muốn họ sinh con cho bố. Con muốn mình là con gái duy nhất của bố. Con là đứa con ích kỷ. Thì ra là như vậy. Ông Hùng chết lặng khi nghe bóng ma của con gái thú tội. Thanh tiếp tục nói, lúc bố kết hôn với dì Hạnh, con đã được 17 tuổi. Nhưng trước đó đã một mình sang Trung Quốc tìm kiếm người bào chế thuốc. Con biết sức mạnh của đồng tiền nên đã không gặp khó khăn gì trong suốt quá trình đó. Dì Hạnh đối xử với con không tốt nên con đã sát hại dì ấy trong một ngày bố đi vắng. Thế còn Kim? Chuyện Kim ngoại tình có phải cũng là do con sắp đặt không? Đúng ạ. Thực tế dì ấy không hề ngoại tình. Người đàn ông trong ảnh là sát thủ do chính dì ấy thuê để giết con. Nhưng con đọc được tin nhắn của dì ấy và tên sát thủ nên đã bỏ ra nhiều tiền hơn và thuê hắn răng bẫy dì Kim, ngụy tạo bằng chứng giả rằng hắn là nhân tình của dì ấy. Con biết số dư tài khoản của con nhiều hơn của dì mà. Dì trước mặt bố và mọi người thì yêu thương con, nhưng thực chất lại ghen ghét và thuê người ám hại con. Thế nên con mới quyết định giết chết người đàn bà thâm hiểm đó. Ông Hùng không biết mình đang tỉnh hay mơ khi nghe những lời này, nhưng ông không tin rằng con gái ông lại có thể gây ra những chuyện như vậy. Trong mắt ông, nó luôn là một cô gái nhân hậu, thuần khiết, giống hệt như mẹ nó. Thanh nói với bố, con không phải một cô gái thuần khiết như bố vẫn nghĩ đâu. Tai nạn đó cũng không phải ngẫu nhiên con gây ra. Cô gái bị con đâm chết là người đã từng giành được sự chú ý của người đàn ông mà con thích, nên con đã cố tình sát hại cô ta. Trước khi chết, con thường mơ thấy dì Hạnh, dì Kim và Linh. Tất cả đều muốn con phải trả mạng cho họ. Tinh thần của con hoảng loạn. Ông Hùng không còn muốn nghe gì nữa, tay ông ù đi, toàn thân ngã quỵ, hai mắt mở dần, tim đập nhanh, giống như một người vừa chạy việt dã. Ông cảm tưởng mình muốn chết đi vì biết được sự thật kinh hoàng về con gái mình. Ông như phát điên đi lang thang khắp nhà, và mỗi khi nhìn qua gương, ông như nhìn thấy Thanh, Kim, Hạnh và cả người vợ đầu tiên của mình. Bên tai ông còn nghe thấy tiếng khóc của Kim, của Hạnh, như thể họ than khóc cho số phận mỏng manh bạc bẽo của mình khi làm vợ ông. Diệu sau khi Thanh chết thì cũng xin bảo lưu, tìm đến một ngôi chùa ở quê để tu tập. Bà mơ không hiểu tại sao con gái mình lại làm như vậy và hết lời khuyên can. Diệu không che giấu nên kể hết cho mẹ nghe việc mình đã làm. Vào buổi trưa ngày Thanh chết, cô đã về đến nhà ông Hùng, ở lại ăn cơm trưa cùng với mẹ, nhưng mục đích thật sự là để trộn thuốc độc vào đồ ăn của Thanh. Trong lúc bà Mơ không để ý, Diều đã nhỏ mấy giọt nước vào canh của Thanh rồi để bà Mơ bê lên. Thanh không hề biết rằng lọ thuốc độc trong tủ quần áo của mình đã bị tráo đổi trong một lần bất cẩn đi ra ngoài mà quên khóa tủ. Sau khi ăn xong, Thanh từ từ chìm vào giấc ngủ rồi vĩnh viễn ra đi. Cô ta chết trong bình lặng giống như Kim và Hạnh, để lại sự bàng hoàng cho ông Hùng. Bà Mơ sau khi nghe con gái kể thì bàng hoàng. Không những vậy, Diệu còn kể cho mẹ nghe một chuyện liên quan đến Nhi, thư ký của ông Hùng. Nhi thực chất là chị gái của Linh, cô gái từng bị Thanh đâm chết vì ghen ghét. Linh được người đàn ông Thanh thích để ý nên Thanh nảy sinh lòng thù hận, lấy cớ mình say rượu và đâm chết Linh. Ông Hùng không muốn và không thể để con gái đi tù nên đã bỏ ra một số tiền lớn chạy án cho Thanh. Gia đình Linh được đền bù một số tiền lớn. Nhi đã dùng 1/2 số đó để đi phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó tiếp cận với ông Hùng để lên kế hoạch trả thù. Bức ảnh trong ví của Nhi chụp 4 người trong gia đình cô. Khi ấy Linh vẫn còn sống. Diệu cũng đã hỏi Nhi về chuyện này và Nhi đã xác nhận hết mọi chuyện với Diệu. Nhi cảm ơn Diệu đã trả thù cho em gái mình, nhưng Diệu lại khuyên Nhi nên dừng tay, đừng hãm hại ông Hùng. Đương nhiên Nhi không đồng ý, vì ông Hùng cũng có tội. Sau đó Diệu tạm biệt Nhi, cảm ơn vì những gì Nhi đã làm cho mình. Bà Mơ nghe xong thì nói, nếu thế thì đó đâu phải là lỗi của con. Mẹ biết con bị xui khiến, nhưng Thanh là người đáng chết. Trong thời gian làm việc trong gia đình ông Hùng, mẹ thấy rõ thái độ của Hạnh, Kim và Thanh, nhưng cũng không lên tiếng hay xen vào. Mẹ không ngờ con bé đó to gan đến thế. Nó đúng là một kẻ tâm cơ hiểm độc, nó chết là đáng. Nhưng con không nên giết chị ta, con cảm thấy có lỗi lắm. Nó đã từng đâm con gãy chân, nó chỉ toàn làm việc xấu, bố nó cũng chỉ toàn bao che cho nó. Ông ta chết cũng đáng, con không việc gì phải áy náy cả. Hãy ra khỏi chùa và tiếp tục đi học, mẹ cầu xin con đấy. Mặc cho bà Mơ van xin như thế nào, Diệu cũng nhất định không đổi ý. Cô đã trực tiếp giết người nhưng lại không bị pháp luật trừng phạt, thế nên cô cảm thấy lương tâm của cô cắn rứt lắm. Cô cũng không có gan đi tự thú, vì cô biết tội lỗi của mình sẽ bị tử hình. Nếu cô chết, ai sẽ chăm sóc mẹ cô? Cô còn chưa kể cho mẹ nghe chuyện cô đã từng suýt tự tử vì bị Linh ám ảnh. Nhưng sau khi Thanh chết, Linh xui khiến Diệu đến nhà ông Hùng, ăn mặc gợi cảm để quyến rũ ông ta. Mục đích của việc đó là để dễ dàng đầu độc người đàn ông U50, sau đó chiếm hết tài sản. Diệu cương quyết không chịu, nhưng Linh nhất định sai khiến cô, đến nỗi Diệu phải đứng lên lan can toan nhảy xuống. Chỉ đến khi đó Linh mới tha cho Diệu và rời đi. Thỉnh thoảng cô liên lạc với Nhi để hỏi thăm. Nhi chỉ nói mình vẫn khỏe, nhưng đã nghỉ việc ở công ty. Diệu đã gửi cho Nhi chai thuốc độc của Thanh như minh chứng cho lời mình nói. Ở trong chùa, tuy lương tâm của Diệu đã được thanh thản đi phần nào, nhưng cô vẫn nhìn thấy những vong hồn đi lang thang trong sân chùa. Những thứ đó như một lời nhắc nhở về việc Diệu đã làm. Nó dở như một vết nhơ trong cuộc đời của cô. Sau khi rời khỏi tâm trí của Diệu, Linh cũng nhất định không chịu buông tha cho ông Hùng. Cô tìm đến chị gái mình, báo mộng cho chị về những điều đã xảy ra và xui khiến chị sang Trung Quốc tìm một loại thuốc để hãm hại ông Hùng. Người mà Nhi tìm đến chính là người đã từng bán cho Thanh loại thuốc độc chết người dùng để hãm hại Hạnh và Kim. Người đàn ông đó ban đầu toan ra giá cao với Nhi, nhưng khi nhìn ánh mắt của cô, ông ta biết vị khách này không phải người bình thường nên đã đồng ý bán cho cô loại thuốc cô cần. Cầm lọ thuốc trên tay, Nhi hỏi, ông có thể tạo ra bất cứ loại thuốc nào sao? Liệu ông có thuốc giải không? Tôi không tự tin mình là người giỏi, nhưng tôi có khả năng làm ra những loại thuốc có thể hại người và giết người. Cô cứ tin vào thứ cô đang cầm trên tay đi. Còn về thuốc giải, chỉ cần biết rõ thành phần là được. Về phần ông Hùng, Nhi kể cho Diệu nghe cách mình trừng phạt ông ta. Hàng ngày, Nhi pha cà phê cho ông ta, nhưng pha vào đó loại thuốc mua ở Trung Quốc khiến cơ thể ông ta suy ngược. Ông Hùng không chống đỡ được loại thuốc đó nên mắc bệnh, phải bán hết công ty và tài sản để chữa bệnh, rồi đi đâu không ai rõ. Có thể ông ta đã chết, có thể ông ta đã ra nước ngoài định cư. Nhưng dù đi đâu, ông ta cũng không bao giờ quên được những biến cố trong cuộc đời của mình. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị cùng Thuận đến với tập truyện thứ hai của buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Mộc Táng của tác giả Mặc Gia. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, những bài nhạc đón chào năm mới lại cất lên, khiến cho những ai còn chưa hoàn thành công việc để về quê càng trở nên sốt ruột, nhất là hôm nay đã là 27 Tết. Bước xuống khỏi chiếc xe khách mới vừa dừng lại, tôi phải tháo vội cái khẩu trang ngồi bệt xuống ho khan. Nói gì thì nói, Tết đến cũng là mùa kiếm ăn của các hãng xe khách. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những hình ảnh nhét người như nhét lợn ở trên xe. Mùi xe, mùi nôn ọe hay thậm chí là cả mùi mồ hôi của hành khách. Tất cả nó đang xen vào lại với nhau như một hình thức tra tấn. Cũng may mà tôi lên từ đầu bến nên có ngay một chỗ nằm ở tầng 2, không phải chịu cảnh chen chúc ở tầng dưới. Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi hít hà cái bầu không khí ở thôn quê nơi tôi lớn lên, xách theo chiếc vali màu xanh cùng túi bánh kẹo, bắt đầu đi chậm chậm về nhà. Vừa đi vừa cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thời điểm trước Tết cũng là lúc mọi người bắt đầu dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà của mình. Những đèn lồng đủ màu sắc đẹp mắt bắt đầu xuất hiện trên cổng trước, tô điểm thêm sắc màu cho không gian yên bình. Những chậu quất, chậu đào được người ta bày bán dọc hai bên đường, cùng với đó là rất đông người vây quanh. Người thì trả giá, người thì chụp ảnh, tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc vào dịp Tết. Đi được một đoạn cũng có người nhận ra tôi. À, Cường về rồi đấy hả cháu? Dạ vâng, cháu chào bác. Ừ, kiếm tiền cả năm rồi, giờ mang cục tiền về biếu các cụ đấy hả? Bác đi đâu đấy ạ? Ờ, bác đi ra tạp hóa mua ít đồ. Thế nhá, bác đi đây. Vâng, cháu chào bác. Cứ như vậy cuộc chào hỏi ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Tôi cũng bước nhanh hơn về nhà, bởi vì cũng ngại khi lại bị hỏi những câu đại loại như bao giờ lấy vợ. Năm nay tôi cũng mới chỉ 28 tuổi, thế mà các cụ ở quê hở ra tí là giục lấy vợ, làm cho bản thân nhiều lúc cũng đau đầu. Đi thêm một lúc cũng đã về tới nhà, căn nhà nhỏ nhắn hằn sâu vào trong tâm trí của tôi. Mẹ tôi là người đầu tiên chạy ra, tay đỡ túi bánh kẹo cho tôi đồng thời hỏi thăm. Có mệt không con? Nụ cười hiền hậu của mẹ khiến cho bao mệt mỏi của tôi đều tan biến hết. Tôi mỉm cười đáp lại. Con không sao, bố đâu rồi hả mẹ? Bố mày đang vớt bánh chưng ở sau nhà. Năm nay nhà mình gói nhiều không mẹ? Thì vẫn như mọi năm, thôi mau vào nhà đi. Tôi kéo vali đi về căn phòng nhỏ của mình, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc mà đã lâu rồi tôi chưa nằm. Nghĩ tới câu nói không đâu bằng nhà mình thật chẳng sai. Lúc sau tôi ra sau nhà, thấy bố đang dùng ván gỗ để ép chồng bánh chưng. Con chào bố. Bố tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Về rồi đấy à? Vâng. Tôi cười cười đáp lại, cũng đã quá quen với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp của người đàn ông này. Tôi đi ra phụ giúp bố đặt những viên gạch lên ván gỗ. Bố tôi nói. Lát nữa ăn cơm xong thì cầm bánh chưng qua cho bác thắm. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, năm nay nhà bác về quê ăn Tết hả bố? Ừ, bác cũng mới về được mấy hôm. Thôi, sợ vào ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy đối với tôi thật ngon, vì lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu. Cơm nước xong xuôi tôi ngồi tiếp chuyện bố mẹ một lúc rồi xách theo mấy cặp bánh chưng, lao lên con xe quay của bố để qua nhà bác thắm. Trong lòng cũng có chút háo hức vì cũng khá lâu tôi chưa gặp bác. Sau một hồi di chuyển tôi cũng tới nhà bác, tôi đứng ngoài gọi lớn. Bác Thắm! Bác Thắm ơi! Từ trong nhà đi ra một người phụ nữ mà khiến cho tôi phải sững sờ trong giây lát, bởi tôi nhận ra đó chính là bác Thắm. Thế nhưng gương mặt bác đã già đi rất nhiều so với hình ảnh trước đó trong đầu tôi. Khuôn mặt hằn lên những dấu vết của năm tháng, cùng với một mái tóc đã gần như bạc trắng. Người phụ nữ ấy mỉm cười hiền hậu. Cường về rồi à cháu? Ai chà, này lớn lắm rồi. Câu hỏi như đưa tôi trở về với hiện tại. Tôi bước tới đưa cho bác Thắm mấy cặp bánh trưng. Dạ vâng, cháu mới về lúc chiều. Bố cháu bảo mang qua cho bác mấy cặp bánh để cúng. Dạo này bác có khỏe không ạ? Bác Thắm đưa tay nhận mấy cặp bánh đoạn trả lời. Ừ, bác khỏe, bác cảm ơn nhé. Mà tính khi nào cho bác ăn cỗ thế? Tôi cười thẹn thùng, vội lảng chủ đề. Cháu còn lâu mới cưới. Mà bác Trung với anh Kiên có về cùng không hả bác? Bác Trung đang tắm dưới kia, anh Kiên thì năm nay không về. Thôi, vào nhà chơi đã, cứ đứng ngoài này mãi. Nói rồi tôi theo bác đi vào trong nhà, căn nhà sáng trưng với một màu trắng của vôi. Có lẽ bác Trung mới quét lại được ít lâu để đón Tết. Bên trong chỉ có một số đồ đạc điển hình, cùng với mùi bụi bặm thoang thoảng vẫn còn. Cũng phải thôi, bởi lẽ căn nhà lâu rồi không có người ở. Tôi ở nhà bác Thắm mãi đến muộn mới về. Đêm hôm ấy tôi chằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ về hình ảnh mái tóc bạc của bác Thắm càng làm tôi thương bác hơn. Cuộc đời người bác này của tôi gần như khổ cả một đời. Nay gặp lại bác tôi lại nhớ về câu chuyện của bác mà mẹ đã từng kể. Bà ngoại tôi sinh ra được 5 người con thì bác Thắm là cả, còn mẹ tôi là út. Chính vì thế mà cuộc sống sau này của mẹ tôi đỡ vất vả hơn thời bác sống trước đó. Nghe kể ngày ấy bác Thắm xinh gái lắm, trai làng biết bao nhiêu người tán mà bác chẳng động lòng. Cũng một phần vì gia cảnh nghèo khó nên bác Thắm từ chối hết trai làng, cùng ông bà ngoại chăm lo cho các em. Thế nhưng tình cảm là một thứ không thể lường trước được. Bác Thắm phải lòng một người đàn ông từ nơi khác đến. Tình yêu thời đó tuy mộc mạc nhưng chân thành. Cuộc đời của người phụ nữ ấy bắt đầu trong những ánh mắt hạnh phúc đầy mơ mộng, chìm đắm trong tình yêu tươi mới. Bác Thắm trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, những bữa trưa dài nằm trên cỏ và những buổi hoàng hôn đầy lãng mạn. Chuỗi ngày tháng trong tình yêu như một hành trình rộng lớn với những chuyển biến đầy màu sắc và đầy xúc cảm. Bắt đầu bằng tình yêu tươi mới, cô gái trẻ như một bông hoa mới nở, chìm đắm trong ánh sáng hạnh phúc của những khoảnh khắc đáng nhớ bên người yêu. Họ cùng nhau xây dựng những ký ức ngọt ngào, những chiều tà êm đềm và những đêm trăng tròn nằm gối bên nhau. Nhưng số phận không đẹp như những giấc mơ mà ta vẫn thường nghĩ, và cuộc sống đưa ra những thách thức không ngờ. Khi bác Thắm phát hiện mình mang thai, làm cho thế giới của bác rung chuyển, từ niềm hạnh phúc bất tận sang lo âu và bất an. Người đàn ông mà bác Thắm trao trọn tấm thân, người mà bác tin tưởng sẽ ở bên mình mãi mãi, thì bất ngờ rời bỏ bác giữa đường khi nhìn thấy cái bụng bác Thắm cứ to dần. Cảm giác cô đơn và vô vọng tràn ngập trong tâm hồn bác Thắm. Những tháng ngày đầy gian khổ đối với cô gái trẻ thuở ấy, nhìn thấy bụng bầu ngày càng lớn, bác Thắm thấp thỏm và hy vọng cho tương lai. Bác Thắm không dám nói với ông bà ngoại. Cái định kiến nặng nề về phụ nữ không chồng mà trưởng ngày ấy là một thứ gì đó rất kinh khủng và không thể chấp nhận được. Chúng ngấm vào sâu quan điểm của những người trong làng thời bấy giờ. Những câu nói đanh thép, những ánh mắt sắc lẹm cứ quăng vào người phụ nữ tội nghiệp. Nhưng bác Thắm vẫn nhất quyết sống chết mà giữ lại cái thai ở trong bụng, bởi bác tin và mong chờ một ngày người mà con của bác gọi là bố sẽ quay trở lại với hai người. Nhưng càng chờ, càng mong, càng vô vọng. Người đàn ông ấy vẫn bặt tăm bặt tích, không có lấy một tin tức gì. Cái bụng bác mỗi ngày một lớn dần, những lời xì xào bàn ra tán vào, những cái liếc mắt bĩu môi cứ chĩa vào gia đình, khiến ông ngoại tôi vì không chịu đựng được điều tiếng nên đã nổi cơn lôi đình và đuổi bác Thắm ra khỏi nhà. Bác Thắm đành phải ôm cái bụng bầu ra ngoài căn nhà nhỏ gần nhà của một người họ hàng, đã không còn sống ở đó nữa mà ở nhờ. Chẳng học hành cũng chẳng có nghề ngỗng gì ổn định. Ngày ngày bác đi mò cua bắt ốc rồi đi cấy thuê cho người ta mà trang trải cuộc sống. Chẳng người chăm sóc, không người đỡ đần. Những đợt ốm rồi từng cơn nghén ngẩm mệt mỏi hành hạ người phụ nữ gầy guộc đáng thương ấy. Nhiều khi thấy thương con, bà ngoại lại giấm dúi cho củ khoai quả trứng. Nhưng vì sợ ông ngoại nên bác cũng chẳng dám làm gì hơn. Ngày tháng dần qua, bụng bác Thắm cũng lớn dần, cũng không có sức đi cấy thuê cho người ta nữa. Bác đi bộ lên thị trấn xin bán vải thuê cho một sạp vải nhỏ. Sáng bác Thắm đi thật sớm rồi tối mịt lại lật đật đi bộ về. Công việc cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt tạm bợ mà thôi. Thấy hoàn cảnh bác cũng vất vả mà lại chịu khó. Lâu lâu bà chủ cũng mua cho hộp sữa hoặc vài ba cái bánh mà tẩm bổ. Thấm thoát bác Thắm cũng đã làm ở đó được gần 3 tháng. Cho đến một ngày rơi vào tháng thứ 8 của thai kỳ, bác Thắm trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đang sắn tay xách ấm nước lên trên chiếc bếp củi để đun, thì bác thấy bụng bỗng quặn đau. Cơn đau khiến bác đánh rơi cái ấm trên tay mà nằm lăn ra đất. Đầu bác Thắm toát hết mồ hôi, cứ thế ôm bụng chống chọi với từng cơn đau. Người đã mệt lả, rồi bác Thắm cố gượng dậy, bước đi từng bước nặng nề sang nhà bác Na hàng xóm mà thều thào kêu. Chị Cúc ơi, chị Cúc có nhà không giúp em với? Gọi chừng vài 3 tiếng thì bác hàng xóm trong nhà lật đật chạy ra. Thấy bác Thắm ngồi thụp xuống cổng, bác hớt hải tiến tới. Thắm, em làm sao thế này? Bác Thắm đáp lại một cách khó nhọc. Chị ơi, giúp em với, em đau quá. Vội vàng đỡ bác Thắm quay trở lại giường. Bác Na ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bà ngoại tôi, cách không xa đó mà gọi lấy gọi để. Bà Mẫn ơi, con gái bà sắp sinh rồi, mau lên. Bà ngoại tôi vội vàng quăng luôn cái niêu trên tay xuống đất vỡ cái bột. Bà quơ vội cái đèn pin trên cửa sổ, sắn quần lên mà chạy. Ông ngoại tôi cũng nghe thấy nhưng giả vờ nhắm mắt làm ngơ để bà ngoại đi giúp. Suy cho cùng, cha mẹ nào mà không thương con. Sang đến nơi bà ngoại hoảng hốt khi thấy bác Thắm nằm co ro trên giường, không ngừng ôm bụng đau đớn. Bà thấy nước đã chảy ướt sũng cả cái quần măng tô của bác Thắm. Trời hôm đó bỗng đổ cơn mưa, thế rồi bác Thắm sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh trong một ngày mưa tầm mưa tã với sự giúp đỡ của bà ngoại và bác hàng xóm. Bác Thắm đặt tên cho nó là Đức Kiên, hy vọng mai này nó sẽ là một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Thời gian qua đi, anh họ Kiên của tôi mỗi ngày một lớn, những điều tiếng cũng ít dần. Bà ngoại vẫn thi thoảng đến thăm mẹ con bác Thắm, mua cho nó cái này cái kia. Nó lớn lên với tình yêu thương của mẹ và bà. Ông ngoại tôi vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, nhưng thi thoảng vẫn hỏi bâng quơ về tình hình mẹ con bác. Anh Kiên lớn lên mà chẳng có nhiều bạn, cũng vì hoàn cảnh mà lũ trẻ trong làng hay bắt nạt anh. Chúng thường hùa nhau chọc kẹo rồi đánh anh Kiên, gọi anh là thằng con hoang. Có lần thằng Vượng Béo con nhà ông Nghĩa Sứt ở cuối làng đang trên đường đi học về, chợt thấy anh Kiên đang cầm cái xô con lội dọc bờ đê mà bắt ốc. Thằng Vượng kêu to. Ê, thằng con hoang, mày bắt ốc bán lấy tiền cho mẹ mày đi theo trai à? Anh Kiên tức lắm, đôi mắt anh gườm gườm nhìn thằng Vượng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng rồi nó lại nhớ đến lời bác Thắm dặn rằng không được gây sự đánh nhau. Nên thôi, anh Kiên cố gắng nhịn và không nói gì, quay mặt sang hướng khác tiếp tục mò. Thằng Vượng vẫn không để nó yên, cầm một viên sỏi nhặt bên lề đường ném đánh bốp một cái đau điếng vào đầu của anh Kiên, rồi vênh mặt cười ha ha. Không thể chịu được nữa, anh Kiên bước lên bờ, không nói không rằng vác ngay một cành củi khô người ta đang phơi bên lề đường, cũng phải to bằng cái bắp tay ấy. Anh lăm lăm xông tới mà phang thằng Vượng thâm sỉ mặt mũi toác cả đầu. Thằng Vượng ôm cái đầu máu me chạy thật nhanh về nhà mách mẹ. Một lúc sau mẹ thằng Vượng dắt thằng quý tử của nhà mình, mặt hầm hầm tiến đến chỗ bác. Mới bước đến cổng, bà ta đã ông ổng. Tiền sư cái đứa con hoang mất dạy, mày mò cái mặt ra đây hôm nay ta đánh cho mày gãy tay. Dám đánh con bà ra nông nỗi này à? Con Thắm đâu? Mày ra đây mà xem mày có dạy được con mày nữa hay không để tao dạy. Bác Thắm hối hả trong nhà chạy ra, thấy cái đầu bù xù lấm lem máu của thằng Vượng mà bác mất cả vía. hỏi đầu đuôi ngọn ngành mới ngỡ ra là anh Kiên đánh nó. Bác chắp tay xin rối xin rít. Ôi, em xin chị, con em nó còn nhỏ chưa hiểu hết được chuyện, con hư tại mẹ, mong chị bỏ qua cho, em sẽ về dạy bảo lại nó. Mẹ thằng Vương mồm vẫn lanh lạnh mà chửi. Một hồi thì các ông bà hàng xóm ra nói đỡ, bà ta mới chịu thôi mà bỏ về. Cũng ngày hôm đó anh Kiên bị một trận no đòn. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua. Bác Thắm thương anh Kiên lắm. Đã nhiều lần bác muốn trốn khỏi cái làng này để tìm cho anh Kiên một cuộc sống mới, nhưng vì thương bà ngoại nên lại thôi. Tối hôm đó đến giờ ăn cơm gọi mãi không thấy anh Kiên ra ăn cơm. Bác Thắm bước từng bước thật chậm vào phòng thì thấy anh Kiên đang quay mặt vào trong, đắp chăn kín mít, khóc nấc lên. Có chuyện gì vậy con? Bác Thắm hỏi. Anh Kiên không nói gì, bác nhẹ nhàng đặt tay lên người anh vỗ về. Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe nào. Anh Kiên ngập ngừng mở chăn kéo xuống khỏi đầu hỏi mẹ. Con là con hoang thật hả mẹ? Con không có bố thật hả mẹ? Bác Thắm lặng người đi, tim bỗng đập những trận liên hồi, đôi mắt nhòe đi, sống mũi cay xè. Im lặng một lúc bác nói. Con không phải không có bố, chỉ là bố mất rồi, nhưng ở một nơi nào đó bố vẫn rất yêu thương con. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Đêm hôm đó bác Thắm không thể nào chợp mắt được. Câu hỏi của thằng con cứ văng vẳng trong đầu bác. Cái ý định bỏ xứ mà đi lại trỗi dậy trong đầu. Thế rồi bác quyết định dắt anh Kiên bỏ đi thật. Bác muốn cùng anh đến một nơi khác, một nơi không ai biết đến quá khứ của bác, để cùng con sống những ngày tháng bình thường như những người khác. Hai ngày sau đó bác gói ghém quần áo của hai mẹ con rồi bắt xe lên thành phố để tìm việc làm. Bác dành dụm được một số tiền ít ỏi của mình cất thật kỹ vào túi quần áo để trang trải cho những ngày đầu xa nhà chưa tìm được việc. Chiếc xe bon bon chở hai mẹ con đi xa dần ngôi làng nơi nó đã sinh ra. Những hình ảnh quen thuộc dần dần biến mất. Anh Kiên thì buồn lắm, nỗi buồn của một thằng bé. Anh nhớ cái nhà nhỏ mà hai mẹ con đã gắn bó bấy lâu. Nhớ bà ngoại, anh tựa đầu vào người bác Thắm mà khóc. Xe chạy chừng hơn một ngày thì đến bến. Mọi người bước xuống xe. Mẹ con bác Thắm cũng theo dòng người mà đi ra khỏi bến. Bác Thắm mở túi lấy chai nước đã chuẩn bị từ trước cho con uống thì ôi thôi. Cái túi đã bị rách từ khi nào. Kèm theo đó là số tiền ít ỏi cũng không cánh mà bay. Lúc bấy giờ bác mới hốt hoảng khi biết tất cả tiền dành dụm đã mất hết rồi. Tuyệt vọng, bác dắt theo anh Kiên đi dọc các con đường lạ lẫm nơi thành phố xa lạ, mong mỏi xin được một công việc để ít nhất là có cái ăn cho con. Cứ thấy có cửa hàng mẹ lại tạt vào hỏi xem có tuyển người làm không. Thế nhưng ai ai khi thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ con thì cũng ái ngại mà không muốn nhận. Đi mãi cũng có một ông chủ quán ăn tốt bụng nhận hai mẹ con bác vào làm. Họ cho bác và anh Kiên ở nhờ trong một cái nhà kho đựng quần áo cũ. Cái phòng bé tí chật hẹp nhưng chẳng sao cả. Ở cái chốn này có một chỗ để hai mẹ con chui ra chui vào là tốt lắm rồi. Cứ thế bác làm giúp việc cho quán ăn đó, lau chùi rửa bát quét dọn. Công việc cứ liên tục từ sáng đến tận tối. Kiên tuy bé nhưng cũng biết phụ giúp mẹ đỡ đần công việc, nên ông chủ cũng quý anh lắm. Công việc vất vả đôi chút, nhưng bù lại họ cho bác ăn ở và cũng trả cho bác một phần lương nhỏ. Được chừng một thời gian bác làm được cái tạm trú, rồi ông chủ tốt bụng xin cho anh Kiên đi học ở một trường công gần đấy. Chớp mắt một cái 15 năm trôi qua, một tay bác Thắm nuôi anh Kiên khôn lớn. Lúc này anh tôi chuẩn bị vào lớp 10. Nỗi lo cơm áo gạo tiền nơi phố thị mỗi ngày một nặng nề hơn. Tiền học của trường cấp 3 trên phố cao ngất ngưởng làm cho bác Thắm đau đầu. 15 năm qua, bác Thắm không lấy chồng nữa, ở vậy mà nuôi con. Bác cũng còn đẹp lắm, nụ cười duyên dáng hiền lành. Cũng có đôi ba người ngỏ ý. Thế nhưng bác Thắm dường như đã mất niềm tin đối với đàn ông, nên mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Hôm nay trong bữa cơm tối, anh Kiên nói với mẹ. Sắp phải đóng học phí rồi mẹ ạ. Nói xong, anh đưa tờ giấy liệt kê các khoản phải đóng cho bác Thắm. Xem xong, bác Thắm chỉ khẽ thở dài. Con để mẹ thu xếp đã. Thương mẹ nhưng cũng không làm được gì. Anh tôi vốn còn trẻ nhưng suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành lắm. Cũng chắc là do anh đã vất vả từ sớm. Nhìn người mẹ sớm hôm tảo tần, anh chỉ muốn lớn thật nhanh để đi làm nuôi mẹ. Anh nói với mẹ. Hay mình về quê đi mẹ, ở quê chi phí giá cả rẻ hơn trên này. Bác Thắm ngạc nhiên. Con không sợ cái chỗ ấy sao? Anh Kiên biết mẹ đang nói đến điều gì. Mẹ sợ anh về sẽ lại nghe những lời dè bỉu, những câu chửi một thằng con hoang như anh. Anh Kiên mỉm cười đáp. Cả chục năm rồi mẹ, ai còn để ý mấy chuyện này nữa? Với cả con trai mẹ lớn rồi còn bận tâm lấy lời vô bổ đó hay sao? Đúng là như thế, đã hơn chục năm qua, thời gian cứ thế vô tình trôi qua mà chẳng chờ đợi ai cả. Đôi mắt bác mỗi ngày thêm một chũng sâu, là mỗi ngày con trai bác lại một lần bớt đi thơ dại. Anh giờ đây đã là một cậu thanh niên cao lớn và hiểu chuyện rồi. Suốt những năm tháng bươn trải nơi xứ người, thật chẳng dễ dàng gì, cái cảnh một mình nuôi con, sao mà nó vất vả khó nhọc đến thế. Mặc nhiên, suốt trường ấy thời gian đằng đẵng, Kiên cũng chưa một lần nhìn thấy bố mình trở về. Mưa bắt đầu rơi, hòa cùng những dòng suy nghĩ mệt nhoài của bác Thắm. Trong suốt quãng thời gian ấy, bác Thắm cũng thi thoảng về thăm ông bà ngoại và gia đình. Ông ngoại bây giờ cũng chẳng còn giận bác nữa. Xét cho cùng thì cha mẹ nào mà chẳng thương con. Đã đôi lần, ông bảo với bác Thắm rằng mang thằng Kiên về cho ông nuôi cho rồi mà đi làm, nhưng bác đều từ chối. Dù có khó khăn vất vả thì vẫn muốn có mẹ có con. Và hơn hết là không phải ở lại cái xứ ấy để sống trong cái nhìn khắc nghiệt của hàng xóm lúc bấy giờ. Phải khó khăn lắm bác Thắm mới đưa ra được cái quyết định trở về chốn cũ. Cũng vì nghĩ cứ ở lại nơi đất khách quê người này đã chừng ấy năm mà công việc vẫn chẳng khấm khá lên được. Chi phí mỗi ngày một tăng, con cái mỗi ngày một lớn, gánh nặng tiền bạc chất chứa nặng nề lên người đàn bà khắc khổ ấy. Sau nhiều đêm suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, thôi vậy, trở về với ông bà. Dù sao vẫn luôn có một nơi luôn dang rộng vòng tay đón mẹ con bác trở về. Chiều hôm ấy khi ông ngoại tôi đang ngồi thái chuối cho lợn, thì anh Kiên từ cổng chạy vào gọi lớn. Ông ơi! Ông ngoại tôi giật mình quay lại thì thấy hai mẹ con bác Thắm tay xách đồ đạc đi vào, thì ngạc nhiên lắm. Bà ngoại cùng mẹ tôi ở trong nhà chạy ra. Ông tôi cứ đờ đẫn nhìn Kiên, rồi khóe mắt đã đỏ đi. Ông tiến lại khoác lên vai Kiên rồi bảo. Cháu ông lớn quá rồi. Cả nhà nước mắt giàn giụa nhận nhau trong niềm chua xót. Nhất là bà ngoại tôi. Nhìn thấy cô con gái cả giờ đây đã tứ tuần mà tóc đã lốm đốm sợi bạc. Sống khổ sở thì thương lắm. Cứng rắn như ông ngoại tôi cũng còn phải lén lút đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt một cách vụng trộm. Ông nói. Thôi, về đây sống với tao. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bác Thắm đôi mắt ngấn lệ, gật đầu nhẹ rồi tiến lên ôm chầm lấy ông ngoại. Cả nhà vừa mừng vừa tủi ôm nhau mà khóc. Hôm ấy Kiên đã có một bữa cơm bà nấu ngon nhất mà đã rất lâu rồi anh không được ăn. Bác Thắm cũng hoàn thành thủ tục chuyển trường cho anh tôi về quê. Về lại ngôi trường cũ, tuy ở vùng thôn quê nhưng nay cũng đã khang trang hơn rất nhiều rồi. Bao năm trôi qua, mọi người cũng không còn bàn tán dị nghị nhiều như trước nữa. Bắt đầu một môi trường mới, Kiên cũng dần quen thêm những người bạn mới. Sau khi về quê một thời gian, bác Thắm nhận ra tuy chi phí, giá cả ở quê rẻ hơn trên phố, nhưng cũng đồng nghĩa với việc kiếm tiền ở quê khó hơn nhiều. Người dân đa phần là tự cung tự cấp, buôn bán cũng khó. Thỏa ấy rộ lên phong trào đi đến các khu kinh tế mới để làm ăn cũng như là kiếm tiền. Bác Thắm tôi cũng bấy giờ đã tứ tuần, thế nhưng vẫn muốn rời quê để đi kiếm tiền, phụ giúp ông bà ngoại nuôi anh Kiên ăn học. Vậy là dù ông bà ngoại tôi có can ngăn, bác Thắm vẫn quyết định khăn gói đi vào miền trong. Nghe mẹ tôi kể đâu đó hình như là vào trong mãi Bình Phước thì phải. Ngày bác đi, anh Kiên ôm lấy bác, Cả nhà ai cũng thương xót cho cái cảnh tuổi này rồi còn phải đi lang bạt, nhất là phận đàn bà. Vậy là bác Thắm lại đến một vùng đất mới, bác tới một nơi xa lạ, bắt đầu mọi thứ từ đầu. Rồi bác cũng xin được một công việc mà chẳng ai nghĩ là phụ nữ sẽ làm cả. Đó chính là công việc cho một xưởng đá rẻ. Đúng vậy, nhưng khối đá to và nặng được máy móc cắt phẳng đi, và bác Thắm cùng với vài người có nhiệm vụ di chuyển và xếp chúng lại ở nơi được chỉ định. Xưởng đá bác xin vào làm nằm ráp bên một bản làng người dân tộc, nằm ven một con suối nhỏ chảy từ trong rừng chảy ra. Tuy công việc khá nặng nhọc nhưng được cái tiền công cũng gọi là ổn. Bác Thắm chỉ tiêu tiết kiệm thì cũng để ra được khoản để gửi về quê, nên bác cũng lăn ra mà làm, cũng vì mấy chữ cơm áo gạo tiền. Nghĩ đến đây tôi lại thở dài, đi ra ngoài hiên nhà, châm một điếu thuốc thả vào màn đêm một làn khói miên man. Hôm nay trăng sáng lắm, tôi cứ ngồi đó mà không biết rằng mẹ tôi cũng ở sau lưng từ lúc nào. Con không ngủ à? Tôi giật mình quay lại thì thấy mẹ. Tôi cười cười đáp lại. Vâng, con hơi khó ngủ. Mẹ chưa ngủ à? Ờ, mẹ chưa. Thấy đêm hôm rồi mà mày còn lạch cạch ra ngoài hiên làm gì đấy, nên mẹ ra xem. Sao thế? Mới đi có ít lâu mà về lại thấy lạ nhà hay sao mà không ngủ được? Mà con bỏ thuốc đi, béo bở gì cái món đó mà hết bố rồi đến con thi nhau hút. Tôi nghe mẹ nói xong thì cũng hợp tác, dập điếu thuốc rồi ném đi. Tối con qua nhà bác Thắm, thấy bác ốm yếu quá mẹ, tóc tai bạc hết rồi. Mẹ tôi tiến tới ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài. Ừ, hôm bác về mẹ cũng giật mình, không biết trong đấy vợ chồng hai bác sống thế nào. Còn đang nghĩ lại câu chuyện lúc trước mẹ kể về bác Thắm, cái làng cạnh xưởng đá đợt bác Thắm làm là dân tộc gì hả mẹ nhỉ? Mẹ tôi ngạc nhiên khi tôi lại hỏi về điều đó. Tuy nhiên bà vẫn cố nhớ lại rồi nói. Hình như là dân tộc Sở Tiêng. Mà sao tự nhiên con lại hỏi về chuyện đó? Cũng lâu rồi mà. À, nay gặp bác thấy thương quá nên còn nhớ lại chuyện khi trước mẹ kể. Có khi viết thành một bộ truyện cũng nên. Mẹ kể lại lần nữa đi. Con cũng không nhớ cụ thể lắm. Bác Thắm làm sao để quen bác Trung vậy mẹ? Nghe thấy tôi bảo muốn viết chuyện thì mẹ tôi phì cười. Thế nhưng mẹ tôi cũng quyết định kể lại cho tôi nghe một lần nữa. Dù sao thì hai mẹ con cũng chẳng ngủ được. Lại nói đến sau khi vào làm được một thời gian, bác Thắm cũng đã quen dần với nếp sống ở trong này. Ngoài thời gian làm tại xưởng đá, bác Thắm thuê một căn nhà nhỏ ngay tại bản làng dân tộc bên cạnh để cư ngụ. Trong một lần đi chợ về, bác Thắm thấy một vài người đang túm tụm lại là hành hung một người đàn ông. Có vẻ như là ăn xin, bởi lẽ quần áo trên người rách rưới, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem bùn đất, xen kẽ là những vệt máu tươi do bị đánh. Người ăn xin đang ôm khư khư một thứ trong lòng, dù bị đánh đau cũng không chịu buông ra. Bác Thắm tò mò hỏi mọi người xung quanh thì được một người đàn ông nói tiếng Kinh lơ lớ trả lời. Thằng này nó ăn cắp rượu bị người ta bắt được. Nhìn người đàn ông ăn xin đang nằm co ro, tay vẫn ôm khư khư chai rượu, thì bác Thắm thở dài. Nghĩ chắc đây có lẽ là một người nghiện rượu nên mới như thế. Nổi lên lòng thương hại, bác Thắm tìm người chủ quán móc tiền trả cho người ta, rồi xin tha cho người ăn xin. Nhận được tiền rồi thì người làng cũng không làm khó nữa, chỉ chửi thêm vài câu rồi bỏ đi. Bác Thắm tiến tới nhìn người ăn xin, nhận ra người này cũng tương đối nhiều tuổi, có lẽ là trạc tuổi của bác thì nhỏ nhẹ nói. Tôi giúp bác lần này thôi, lần sau bác đừng trộm cắp nữa. Nói xong bác cũng không nghĩ nhiều, đứng lên đi về nhà. Người đàn ông ăn xin lúc này mới ngẩng lên, nhìn xuyên qua mái tóc dài lưa thưa bết bát, ghi nhớ cái bóng lưng của người phụ nữ vừa mới giúp mình. Một ngày nữa lại trôi qua, vẫn như thường lệ. Bác Thắm sáng sớm đi làm, chiều tối thì ghé qua chợ mua đồ rồi về nhà. Trên con đường đi về, bác Thắm phát hiện ra có người đang đi theo mình. Khi bác quay người lại thì nhận ra đó chính là người đàn ông ăn xin hôm qua. Người này bước đi rụt rè, cách bác Thắm một đoạn. trên tay vẫn giữ chặt chai rượu hôm qua. Thấy vậy thì bác Thắm nói: Bác đi theo tôi làm gì? Tôi không có tiền cho bác mua rượu đâu, bác đi đi. Thấy người ăn xin không nói gì, bác Thắm tiếp tục đi thì người này lại cũng đi theo. Bác đứng lại thì người này cũng đứng lại. Vậy nên bác Thắm cũng đành mặc kệ, tiếp tục đi về nhà. Về đến nhà, bác Thắm khóa trái cổng lại. Người đàn ông ăn xin cũng dừng lại cách nhà bác một đoạn. Bác Thắm cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu vào nhà chuẩn bị nấu cơm tối. Bác đi một lúc, khi cơm nước đã xong xuôi, bác Thắm thấy bên ngoài trời lất phất mấy hạt mưa. Chợt nghĩ tới người đàn ông bên ngoài thì bác đi ra xem. Chỉ thấy người đàn ông đang ngồi bệt trước cổng nhà bác, mặc kệ trời mưa, vẫn cầm chai rượu lên mà hớp từng ngụm dè sẹt, cứ như là sợ nó hết. Thấy vậy thì bác Thắm hỏi: Mưa gió thế này sao bác không đi về? Thấy người đàn ông vẫn im lặng thì bác Thắm chợt nhớ ra là người ta là người ăn xin, làm gì có nhà mà về. Nghĩ đến đây thì bác tiếp tục hỏi: Bác đã ăn gì chưa? Bấy giờ người đàn ông mới ngẩng đầu lên nhìn bác Thắm rồi khẽ lắc đầu. Bác Thắm thở dài đáp lại: Thôi, dù sao trời cũng mưa, bác vào tạm bên trong trú mưa, trời tạnh rồi bác đi đi. Nói xong bác mặc kệ người đàn ông có vào không, để cổng mở ở đó rồi đi vào trong, bắt đầu bày cơm tối. Một lúc sau người đàn ông cũng đi vào, thế nhưng không vào trong nhà mà chỉ ngồi ở ngoài hè như để tránh mưa. Bác Thắm cũng không nghĩ nhiều, xúc ra một tô cơm đầy, gắp một vài món thức ăn còn nóng hổi rồi mang ra, đưa cho người đàn ông tiện nói: Bác ăn đi, cơm canh đạm bạc bác dùng tạm. Có lẽ đã lâu không được ăn uống đầy đủ, người đàn ông chỉ ngập ngừng trong giây lát rồi nhận lấy tô cơm. Ăn vò ăn vập như hổ đói làm bác Thắm phải thốt lên: Ấy, bác ăn từ từ thôi. Người đàn ông mặc kệ, vẫn cắm cúi mà ăn uống cứ như đây là bữa ăn cuối cùng trong đời vậy. Bác Thắm thở dài đi vào trong, lấy thêm cho người đàn ông một tô canh. Chỉ trong giây lát, cả tô cơm đầy lẫn tô canh bị người đàn ông chén sạch. Bấy giờ mới ngượng ngùng đưa lại hai cái tô sứ đã nhắn bóng lại cho bác Thắm. Đồng thời, một giọng nói khàn khàn mà lần đầu tiên cất lên: Cảm ơn. Thấy vẻ ngượng ngùng này thì bác Thắm cũng hơi buồn cười, thế nhưng bác vẫn hỏi: Bác không phải là người vùng này có đúng không? Người đàn ông gật đầu không đáp. Thế bác có nhà không? Người đàn ông lại lắc đầu, thấy có vẻ như người này không muốn nói chuyện. Bác Thắm cũng thôi không hỏi nữa, đứng lên đi vào nhà rồi bắt đầu dùng cơm tối. Một lúc sau khi cơm nước xong bác đi ra, thì người đàn ông đã rời đi từ bao giờ. Cứ như vậy một ngày nữa lại trôi qua, đến chiều viễn cảnh tương tự lại tái hiện. Người đàn ông lại đi theo bác Thắm về nhà. Thấy vậy thì bác nói: Bác đừng đi theo tôi nữa, tôi cũng khó khăn lắm, không giúp bác được mãi đâu. Thấy người đàn ông vẫn đi theo mình, bác Thắm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: Thôi được rồi, tôi giúp bác nốt hôm nay. Từ ngày mai bác muốn có cơm ăn thì phải làm việc gì đó. Ngày mai bác vào rừng kiếm cho tôi ít củi đun, tôi sẽ nấu cho cơm cho bác. Bác thấy thế nào? Người đàn ông nghe xong thì mới gật đầu. Và thế là hai người một trước một sau lại đi về căn nhà nhỏ trong ngõ. Vẫn như thường lệ, người đàn ông ngồi ngoài hè không vào nhà, còn bác Thắm thì đi nấu cơm, rồi lấy xúc vào một cái tô giống hôm qua rồi mang cho người đàn ông ấy. Cơm nước xong xuôi thì bác Thắm hỏi: Giờ bác về à? Bác sống có gần đây không? Người đàn ông cũng không còn kiệm lời như trước, bắt đầu đáp: Tôi mới đến đây được hơn một tháng. Thế giờ bác ở đâu? Tôi đang ở ngọn núi phía sau làng. Núi? Ở đó có chỗ ở sao? Người đàn ông gật đầu không đáp. Trò chuyện thêm một lúc thì bác Thắm cũng biết được người này tên là Trung, bỏ quê lang bạt tới vùng này cũng đã được một thời gian. Còn nguyên nhân vì sao thì bác Thắm cũng không tiện hỏi. Một lúc sau thì bác Thắm dọn tô cơm vào trong nhà để rửa. Khi trở ra thì không còn thấy ông Trung đâu nữa. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, lần này khi tan làm thì bác Thắm không thấy ông Trung đi theo mình nữa. Đang tò mò thì khi trở về tới cổng, bác Thắm giật mình khi mà thấy ông Trung đứng đó từ khi nào, bên cạnh là một chồng củi khô khá lớn. Bác Thắm chợt nhớ tới hôm qua mình có nói ông Trung đi kiếm củi để được ăn cơm, không nghĩ ông ý đi kiếm củi thật. Bác cười cười rồi nói, ai chà, bác kiếm được bó củi lớn quá, mang vào nhà giúp tôi. Những ngày tiếp theo, người đi làm đá, người đi kiếm củi, cuối ngày thì gặp nhau tại nhà bác Thắm. Có hôm thì ông Trung còn xách theo con cá khá to. Bác Thắm hỏi thì ông bảo bắt ở bờ suối cạnh rừng. Nhưng sau mỗi bữa cơm thì ông Trung lại rời đi, tuyệt nhiên không ở lại nhà bác Thắm hôm nào cả. Một thời gian ngắn qua đi, bác Thắm nhận ra người đàn ông này không như vẻ bề ngoài, luôn có cái nhìn rất sâu sắc về cuộc sống, làm cho bác tự hỏi. Một người như thế thì tại sao lại phải lâm vào cảnh đầu đường xó chợ như vậy? Cho đến một ngày, bác Thắm cũng từ chính miệng ông Trung mà biết được người đàn ông tội nghiệp ấy cũng từng có một gia đình hạnh phúc, một vợ và một đứa con trai kháu khỉnh. Ấy thế nhưng số đời trêu ngươi, ông Trung phát hiện ra vợ của ông lén lút cắm cho ông một cặp sừng ở trên đầu. Càng đau đớn hơn khi đứa con duy nhất của hai người rất có thể không phải là con của ông. Chán nản tuyệt vọng, người đàn ông ấy không thể chấp nhận sự thật, dứt áo ra đi, chìm đắm vào trong chuỗi ngày cô quạnh, tìm đến men say của rượu, của đời. Bác Thắm khá bất ngờ với cái nguyên nhân này, bởi hơn ai hết, bác khá hiểu cảm giác bị phụ tình nó như thế nào. Rồi dần dần bác Thắm cũng trải lòng về cuộc đời của mình. Hai con người như tìm thấy được mối liên kết chung. Bác Thắm đề nghị ông Trung thay đổi, bởi ngay bản thân bác là phận đàn bà còn vượt qua được, thì thân đàn ông sao phải hành hạ bản thân để làm cái gì? Vậy là mấy hôm sau, người ta không còn thấy lão ăn xin lang thang nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông với nước da ngăm đen, cũng một gương mặt góc cạnh. Bác Thắm cũng xin cho ông Trung cùng vào làm tại xưởng đá, kiếm sống bằng sức lao động của mình. Từ hai con người không quen không biết, giờ đây đã dần có điểm chung. Ông Trung cũng không nề hà công việc, chăm chỉ làm việc. Bác Thắm cũng không ngại điều tiếng bố trí cho ông ở tạm gian phòng nhỏ, để cho ông Trung có chốn đi đi về về. Chung quy quanh đây cũng toàn là người dân tộc, chẳng ai chú ý đến cuộc sống của hai con người này. Và rồi chẳng biết từ khi nào hai người xa lạ nay lại chung một mái nhà. Dần dà rồi tình cảm cũng sinh sôi nảy nở. Chỉ có điều hai con người ấy cũng không còn trẻ nữa nên ít thể hiện bằng lời nói, chỉ quan tâm nhau bằng những hành động thực tế. Cứ như thế cả hai chung sống như một gia đình cũng được một thời gian. Thời gian chậm chậm trôi, chẳng biết qua bao lâu, cho đến một ngày bác Thắm lang thang ven con suối nhỏ chảy từ trong rừng. Chẳng biết bác đi đâu. Bác cứ đi dọc con suối ngược lên rồi bác thấy một thứ. Từ trong không khí thoảng tới một mùi hôi thối làm cho bác Thắm khẽ cau mày. Bác Thắm đảo mắt xung quanh thì bác thấy ở phía xa có một cái cây rất to. Khi bác tiến lại gần thì bác mới phát hiện ra trên cây có treo rất nhiều túi ni lông. Có rất nhiều túi như vậy, to có, nhỏ có. Không những thế còn có những bọc bằng vải cũng được treo lên. Có vẻ như mùi hôi thối phát ra từ đây. Gió khẽ thoảng qua làm cho các bọc ấy cứ đung đưa nhẹ nhẹ, làm cho bác Thắm khẽ rùng mình. Ở dưới đất có vài bọc bị rơi xuống, xung quanh có một thứ nước màu đỏ thẫm bị rỉ ra. Bác Thắm tò mò tiến tới, dùng một cành cây khô mở một cái bọc ra. Để rồi bác giật mình khi thấy bên trong lòi ra một cánh tay nhỏ bé, chỉ bằng ngón tay cái. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm cho bác Thắm phải lấy tay bịt miệng lại để khỏi nôn ọe. Bên trong là xác của một thai nhi đang trong quá trình phân hủy. Còn có những con giỏi bọ cứ lúc nhà lúc nhúc nhìn đến là tẩm lợm. Bác Thắm rùng mình nhìn lên các bọc đang đung đưa qua lại, treo đầy trên cái cây ấy. Chợt bác nghĩ, chẳng lẽ tất cả đều là... Bỗng chốc bên tai bác văng vẳng tiếng cười của trẻ con, làm cho lông tóc bác dựng hết cả lên. Bác Thắm hoảng sợ quay người bỏ chạy. Suốt buổi tối hôm ấy bác Thắm chẳng nói câu nào, cả người thất thần như người mất hồn. Làm trông chung cũng khó hiểu lại tưởng mình làm sai chuyện gì. Hôm sau bác Thắm đi làm trong tình trạng uể oải, cả người thiếu sức sống. Thấy vậy ông Trung ân cần hỏi thăm. Bà thấy trong người không khỏe chỗ nào sao? Hay là nghỉ một hôm đi, tôi đi làm là được rồi. Bác Thắm lắc đầu đáp. Tôi không sao. Thôi ta đi kẻo muộn. Buổi làm hôm ấy là một ngày bất thường đối với người phụ nữ ấy, khi những sự kiện kỳ quái đã bắt đầu diễn ra. Trong lúc bác Thắm cùng với một người nữa đang cùng nhau khênh một tảng đá lớn vừa mới xẻ ra, sau khi đặt chúng vào vị trí, bác Thắm đang muốn rời đi thì chợt nhận ra từ khe hở giữa hai tảng đá rỉ ra một thứ nước màu đỏ như máu. Bác Thắm cúi xuống kiểm tra thì đích thị đó là máu. Bác cố gắng dùng sức nâng phiến đá trên cùng lên, để rồi giật mình kinh hãi khi mà ở dưới đó là một xác thai nhi bị đè bẹp dí nát bấy. Chỉ còn lại là những mảnh thịt bầy nhầy. Bác Thắm hét lên buông tay ngồi thụp xuống, khiến cho phiến đá đổ xuống tạo ra một tiếng động lớn. Mọi người nghe thấy liền chạy đến, trong đó có cả ông Trung. Ông vội hỏi. Bà làm sao thế? Bác Thắm chỉ tay miệng ngu ớ. Có thứ gì đó ở dưới phiến đá? Mọi người tò mò nhìn theo hướng bác chỉ tay. Thế nhưng lúc này tuyệt nhiên chẳng có dòng máu nào ở đó cả. Ông Trung cùng với một người nữa nhấc phiến đá lên, và lần này cũng chẳng có cái xác thai nhi nào cả. Mọi thứ nhẵn nhụi khô bóng khiến cho bác Thắm khó hiểu. Một người khác lên tiếng. Có gì ở đây đâu, chị Thắm nhìn nhầm à? Thấy từ hôm qua tới giờ bác Thắm cứ thất thần, ông Trung vội bảo mọi người tản đi làm việc. Xong ông đến an ủi bác Thắm. Bà bị ốm hay thấy trong người mệt mỏi phải không? Hay là nghỉ ngơi chút xíu đi. Bà Thắm không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Cái hình ảnh bầy nhầy vẫn còn ám ảnh bác nãy giờ. Bác ra hiệu cho ông Trung đi làm việc, còn bác đi ra bờ suối gần sườn đá, muốn rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Ra đến bờ suối, bác cứ nghĩ mãi về hình ảnh vừa rồi. Rốt cuộc nó là thứ gì? Tại sao chỉ có bác gặp phải? Vừa suy nghĩ, bác vừa muốn vớt nước suối lên để rửa mặt. Thế nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bác trong nước thì lại một lần nữa phải thất kinh. Khi mà trên đỉnh đầu của bác có hai cái cục thịt đang bám vào những sợi tóc, nhìn kỹ thì vẫn là hai cái xác thai nhi vài tháng tuổi. Nhưng lần này chúng nó đang cử động, hai tay bám vào tóc bác mà bò như những con ký sinh trùng. Cả người bác Thắm như hóa đá, ú ớ không nói nên lời, chỉ biết đứng đó nhìn hai cái cục thịt đang bò từng chút một trên đầu. Bác Thắm đưa tay trong vô thức muốn gỡ chúng xuống, thế nhưng rõ ràng trong mặt nước nhìn thấy cánh tay bác đã đưa lên đúng vị trí ấy, nhưng vuốt mãi cũng chẳng thấy thứ gì. Bất chợt bên tai bác văng vẳng rất nhiều tiếng của trẻ con. Thấp thoáng bác nghe được hai chữ: mẹ ơi, mẹ ơi. Hoảng sợ, bác Thắm ngẩng đầu lên thì có một khuôn mặt đứa bé đang nhìn xuống. Nó dí sát khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen ngòm. Nó nhè hai hàm lợi chẳng có cái răng nào cười với bác. Từ trong miệng ấy chảy ra một chất nhầy nhụa nhỏ thẳng vào mặt của bác Thắm. Bác Thắm mở mắt trừng trừng, miệng chỉ biết ú ớ. Giữa cái lúc kinh hoàng ấy, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai bác Thắm, làm cho bác giật mình quay lại. Đó chính là ông Trung. Thấy bác Thắm cứ đứng im bất động ở bờ suối nên ra xem. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bác Thắm thì ông Trung lo lắng. Bà thấy trong người thế nào? Tôi đưa bà về nhé. Lần này thì bác Thắm không còn từ chối nữa, bác phải vịn vào người bác Trung đi vào trong. Thế là hai con người ấy lại trở về căn nhà nhỏ. Ông Trung để bác Thắm nằm trên giường, vội vàng pha cho bác một cốc nước đường rồi đi nấu cho bác nồi cháo để tẩm bổ. Bác Thắm thì mệt mỏi nằm đó, cố không nghĩ tới những hình ảnh kinh dị hồi nãy. Đến chập tối có lẽ đã ổn định lại đôi chút, bác Thắm trở dậy xuống bếp xem ông Trung đang làm gì. Nhìn thấy hình ảnh người đàn ông vụng về trong bếp khiến cho bác Thắm phần nào quên đi cái cảm giác trước đó. Thấy bác Thắm xuống thì ông Trung vội ngăn cản. Ấy, bà nằm nghỉ đi, sao lại xuống đây? Cháo sắp xong rồi, khi nào được tôi múc lên cho bà dùng. Bác Thắm mỉm cười đáp. Tôi không sao, ông nấu cháo gì đấy? Cháo đậu xanh, về vội quá không kịp ghé qua chợ mua gì cả. Bác Thắm tò mò nhìn về phía nồi cháo đang sôi ùng ục. Trong ánh sáng lờ mờ của căn bếp, nồi cháo to bằng đồng đen toát ra vẻ ngoài u ám. Bác Thắm không cảm nhận được tí mùi hương nào của cháo, thay vào đó là một mùi hôi, khó chịu. Cứ như cái thứ trong nồi là cái gì đó chứ không phải là cháo. Bác Thắm cúi đầu nhìn vào trong nồi, những hạt cháo giống như những cục thịt đỏ huyết lộ rõ trên bề mặt đặc quánh. Tiếng rì rào từ nồi cháo đang sôi như những tiếng thét ai oán của nhiều người, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng và đầy ám ảnh. Bất ngờ trong nồi cháo nổi lềnh bềnh những thứ kỳ quái. Nhìn kỹ có thể nhận ra đó như những cánh tay, cánh chân chỉ bé bằng ngón tay người lớn đang trồi lên ngụp xuống theo độ sôi của nồi cháo. Màu cháo cũng dần dần trở nên đen ngòm, đặc sánh. Bất ngờ hơn nữa khi ở giữa nồi cháo nổi lên hai ba cái đầu của thai nhi. Chúng nó xoay vòng vòng rồi dừng lại, ngoảnh mặt về phía bác Thắm rồi bất thình lình mở mắt ra. Bên tai bác Thắm lại nghe giọng nói ấy. Mẹ ơi! Mẹ! Khỏi cần nói, bác Thắm chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm vì quá sợ hãi. Ông Trung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội bế thốc bác Thắm quay trở lại giường, miệng không ngừng gọi. Thắm! Thắm ơi! Bà đừng làm tôi sợ! Nghe mẹ kể đến đây thì tôi cũng nổi cả da gà. Đúng lúc đó có một cơn gió thoảng qua làm cho tôi đứng phát dậy. Mẹ nhìn tôi mà phì cười, mẹ trêu. Đã nhát lại còn bày đặt bảo mẹ kể lại. Tôi chống chế. Hồi trước con không nghe kỹ, không ngờ bác Thắm lại gặp phải mấy cái chuyện như thế. Mà chuyện này có thật không hả mẹ? Sao tự nhiên bác Thắm lại bị bọn vong nhi đó ám vậy? Nếu chỉ vì đến cái cây xem thôi thì đâu đến nỗi. Mà sao bác Thắm lại đến cái cây đó làm gì nhỉ? Rồi bác có đi tìm thầy không hả mẹ? Mà cái cây đó là gì? Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập của tôi khiến cho mẹ khẽ cau mày. Bà nói. Thì mẹ đã kể xong đâu mà mày hỏi dồn dập thế? Về sau nghe bác Thắm kể về cái cây đó thì mẹ được biết đó là một tục lệ hiếm hoi còn sót lại của người dân tộc, gọi là mộc táng. Khi những đứa trẻ không may chết sớm, chúng được treo trên cây thay vì chôn dưới mặt đất. Thi thể các em bé sẽ được rửa sạch và cho vào một chiếc hộp gỗ nhỏ trước khi treo lên cây. Bé trai được treo trên cao, còn bé gái lại mắc xuống thấp hơn ở phía dưới. Bố mẹ hay người nhà thường treo quan tài các bé lên những cây cao mọc trong rừng hay tại các ngã ba của con sông. Họ tin rằng làm như thế, linh hồn các bé sẽ dễ dàng bay tới thiên đàng và không quay về quấy phá, làm hại những đứa trẻ khác. Dần dần theo thời gian thì những thanh niên quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, lén lút trục thai rồi cũng bỏ vào túi treo trên đó luôn. Tôi thở dài thốt lên. Ơi, thật là ác quá đi. Tôi lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh mẹ để nghe mẹ kể nốt câu chuyện ngày đó. Chẳng biết lúc này là mấy giờ, bác Thắm vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tiết trời của buổi tối cuối thu làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn đôi chút. Khi mà bây giờ xung quanh chỉ còn tiếng kêu ộp ộp của ếch nhái, tiếng xào xạc của lá cây mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Bỗng dưng giọng nói của đứa con nít lại vang lên. Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng gọi ấy làm cho bác Thắm giật mình mở mắt. Bác nghe rõ một một cái giọng nói ấy khiến cho bác Thắm lúc này đã thực sự sợ hãi. Khi những sự kiện kinh dị liên tiếp diễn ra, cơ thể bác cứng đờ không thể cử động. Bác Thắm muốn hét lên cầu cứu nhưng không được. Tiếng gọi thê lương ấy mỗi lúc một gần, càng ngày càng dồn dập rồi bất chợt vang lên ngay bên tai của bác Thắm. Bác Thắm khẽ liếc mắt sang để rồi hãi hùng thêm một lần nữa. Đó là một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hòn, với sợi dây rốn còn lòng thòng vắt vẹo ngang người. Bác Thắm muốn hét lên thật to nhưng không thể. Ánh mắt bác Thắm trợn mở trừng trừng, miệng bác rên hừ hừ. Bởi ngay lúc này, cái đứa bé ấy bắt đầu di chuyển. Nó bỏ ngang qua mặt bác Thắm trườn xuống người bác. Một cảm giác lạnh buốt nhơm nhớp nhảy nhụa của máu me kéo lê thê trên cơ thể của bác. Mẹ! Mẹ ơi! Rồi bất chợt cái đứa bé ấy chui vào trong áo, lần mò đến ngực của bác. Nó há cái miệng chỉ có hàm lợi ra mà muốn ti như trẻ con bú sữa. Nó cứ thế mà cắn xé ngực bác Thắm, làm cho bác đau đớn. Bác cố hết sức vùng vẫy nhưng không được. Cuối cùng bác cũng thốt lên được mấy câu. Không, cút đi, tao không phải mẹ của mày, cút đi. Thắm, Thắm ơi! Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bác Thắm choàng tỉnh. Đó vẫn là ông Trung đang ngồi túc trực bên cạnh bác. Bà làm sao đây? Lại gặp ác mộng à? Nhận ra ông Trung, bác Thắm ôm chầm lấy ông rồi khóc nức nở. Ông Trung đưa tay vỗ lưng an ủi người phụ nữ ấy. Khi bác đã bình tĩnh lại rồi, ông mới nói. Bà thấy trong người thế nào? Ngày mai tôi đưa bà đi khám nhé. Tự nhiên Lan đã ngất xỉu làm tôi lo quá. Bác Thắm lắc đầu nhẹ giọng nói. Tôi không sao. Có lẽ ngày mai tôi phải đi tìm thầy ông ạ. Ông Trung ngạc nhiên. Thầy? Sao lại tìm thầy? Bác Thắm hít một hơi thật sâu rồi kể lại toàn bộ sự việc. Ông Trung nghe xong thì chỉ biết há hốc miệng, ánh mắt nhìn về phía bác Thắm vừa thương lại vừa giận. Lúc sau ông thở dài nói. Sao bà chẳng hề nói với tôi? Dù sao thì... Thôi bỏ đi, ngày mai tôi cùng bà đi tìm thầy. Giờ thì chịu khó ăn bát cháo cho lại sức. Nói rồi, ông lại đưa bát cháo đậu xanh múc từ khi nãy cho bác Thắm ăn. Nhìn thấy tô cháo thơm ngon, nhưng bác Thắm lại nhớ đến cảnh tượng lúc tối, thành ra bác chẳng muốn ăn. Ông Trung đành để cháo ở cạnh bàn, dặn dò bác Thắm nghỉ ngơi đi rồi ông ra ngoài dọn dẹp. Bước xuống bếp, khi ông Trung đang dọn dẹp ít đồ thì cánh cửa của cái tủ gỗ đằng sau lưng ông chợt mở ra hé hé, làm cho ông quay người lại. Cánh cửa ấy đang đung đưa qua lại, cứ mở ra rồi lại đóng vào, để lộ ra một khoảng tối ở bên trong. Ông Trung bước tới khép cánh tủ ấy lại thì bỗng có một âm thanh phát ra từ bên trong. Ông khẽ cau mày, mở cánh tủ ra kiểm tra thì chẳng có gì ở bên trong cả. Nhưng khi ông khép lại thì âm thanh ấy lại vang lên. Một lần nữa ông mở ra thì lần này ông phải kinh hãi ngồi bệt xuống. Bởi khi cánh cửa vừa mở ra thì một cái đầu trẻ con bị rơi xuống lăn lông lốc tới trước mặt của ông. Ông Trung cứ thế mà ngồi bệt xuống vội vàng lùi lại. Càng kinh hãi hơn khi từ trong vùng tối của cái tủ, một thân thể không đầu của trẻ con bắt đầu bò ra. Cái cần cổ cứ chốc chốc lại phụt ra cái thứ nước màu đen tanh tưởi. Cái thân thể ấy dùng cả tứ chi mà di chuyển, tới chỗ cái đầu thì nhặt nó lên gắn vào cổ. Thế nhưng cái đầu bị gắn ngược, thành ra khuôn mặt lại ngoảnh ra sau lưng. Nó vội quay người lại cười với ông Trung. Bấy giờ thì ông đã hoàn toàn tin lời của bác Thắm, rằng đám ma quỷ đã theo bác về. Đang không biết phải làm gì thì đúng lúc này trên nhà vang lên tiếng thét của bác Thắm, khiến cho ông Trung bỏ chạy lên trên. Vào phòng thấy bác Thắm đang ngồi co rúm ở góc tường, trùm chăn và run cầm cập. Thắm ơi, tôi đây, bà sao thế? Bác Thắm chỉ tay về phía cửa sổ làm ông Trung đánh mắt theo. Ở thành cửa sổ đang nhô lên một nửa cái đầu chọc lóc của trẻ con, chỉ lộ ra đôi mắt đen ngòm nhìn vào trong. Ở đằng sau là hai ba đứa trẻ khác đang lộn ngửa trên cành cây mà cười lên khanh khách. Chúng nó thì nhau gọi. Mẹ, mẹ ơi. Ông Trung cũng hoảng lắm, nhưng cũng chỉ biết leo lên ôm lấy bác Thắm. Cả hai chùm chăn lại rồi run cầm cập. Bỏ mặc bên ngoài là những tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, tiếng bước chân chạy nhảy, tiếng đồ đạc rơi vỡ. Cứ như thế đến khoảng 3 giờ sáng thì mọi thứ mới dừng lại. Cảm nhận được sự yên ắng, bác Thắm cùng ông Trung mới mở chăn ra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều mong đến lúc trời sáng để đi tìm thầy xem giúp, chứ cứ đà này thì chắc là đứt dây thành kênh mà chết mất. Sáng hôm sau cả hai cùng nhau đi tìm thầy. Sau khi hỏi han người bản địa thì hai người tìm được đến nhà của một bà thầy cúng trong vùng. Vừa mới tới cổng còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong nhà đã chạy ra một người đàn bà. Trên người đeo đầy vàng, hàm răng đen kịt có lẽ vì nhai trầu. Người phụ nữ ấy vội nói. Khoan hãy bước vào, chờ chút. Ông Trung và bác Thắm ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng không dám trái lời. Đứng yên một chỗ ở ngoài cổng, Một lúc sau người đàn bà ấy chạy ra với hai cái chuỗi hạt nhỏ cùng với một lá bùa. Bà ta đốt lá bùa miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó ném hai cái vòng hạt ra ngoài, bảo hai người đeo vào tay trái. Bác Thắm với ông Trung đeo xong thì bà ta mới ra hiệu cho hai người đi vào. Bác Thắm nhìn thấy từ cổng dẫn vào trong nhà bày rất nhiều tượng bằng sứ với rất nhiều hình dáng khác nhau. Nào là tượng La Hán, nào là tượng Phật, hay kể cả tượng Tứ Linh cũng có. Bên trong nhà có một cái điện thờ nhỏ, đàn nghi ngút hương khói, cùng với một cái sập gỗ phía trước. Bà thầy cũng ra hiệu cho hai người ngồi lên trên đó. Xong xuôi thì bà mới hỏi: hai người làm gì mà để cho cả đám vong theo thế kia? Bác Thắm giật mình vội nói: thưa thầy, quả là nhà con đang gặp chút chuyện về tâm linh à. Đêm qua hai người chúng con bị quấy phá cả đêm, mong thầy giúp cho. Bà thầy cũng gật đầu đáp lại: ta biết, cái vòng ta đưa cho hai người là để giảm trừ âm khí đang vương trên người. Còn đám vong kia thì không vào được trong này đâu. Chúng nó đang ở ngoài cổng kia kìa. Toàn là vong trẻ em, có đứa còn sắp hóa quỷ rồi. Thế đầu đuôi sự việc là thế nào? Bác Thắm một lần nữa kể lại sự tình cho bà thầy nghe. Nghe xong bà ta đăm chiêu vẻ mặt khó hiểu. Cái tục mộc táng giờ còn ai theo nữa đâu. Chỉ có đám thanh niên ăn nằm vô tội vạ, phá thai triền miên nên mới treo đầy lên đó. Nhưng chị chỉ đi ngang qua thì không có lý nào đám quỷ nhi này lại theo đông như thế được. Bác Thắm nhìn ông Trung như muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Đành chờ bà thầy cũng dặn dò. Một lúc sau bà thầy nói tiếp: thôi được rồi, chuyện này cũng không có gì khó, ta có thể giúp hai người. Ông Trung mừng rỡ hỏi: dạ thế thì tốt quá, chăm sự nhờ thầy. Đêm nay đúng 12 giờ đêm hai người tới đây. Ta sẽ dọn dẹp bùa phép tượng Phật để cho đám vong kia vào được trong này. Sau đó ta sẽ bắt nhốt chúng lại, hai người có thể ra về. Tối cứ đúng giờ đến đây, không cần báo trước, cứ thể đi thẳng vào trong nhà. Bác Thắm với ông Trung ngẩn mặt ra, không nghĩ rằng chuyện này có thể hóa giải dễ dàng như thế. Nhưng cả hai không ai dám thắc mắc, đều gật đầu răm rắp. Trò chuyện thêm một lúc, cả hai người đều ra về trong sự thấp thỏm, không biết liệu rằng đêm nay mọi chuyện sẽ thế nào. Rất nhanh đã đến nửa đêm, bác Thắm với ông Trung đúng như đã định. Đi đến nhà bà thầy cúng, căn nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ của nến được thắp trong nhà. Cả hai không thấy bà thầy cúng đâu cả. Nhưng nhờ lời thầy dặn, hai người cứ đi thẳng một mạch vào trong nhà. Đúng lúc này ở ngoài sân, bà thầy cúng cùng với một tiểu đồng bất ngờ mang hết tượng Phật đã được cất giấu, bày ra ngoài. Đồng thời lấy ra chỉ đỏ căng xung quanh ngôi nhà cùng với ba lá bùa dán ở cổng. Bấy giờ mới thong thả đi vào trong. Thấy bà thầy cúng, bác Thắm đang định nói gì đó thì bà thầy ngăn lại, ra hiệu cho hai người bước vào một căn phòng khác. Bên ngoài cũng có dán một lá bùa đỏ. Bà ta nói: hai người đi vào phòng kia, rồi theo đó đi ra ngoài bằng cánh cửa sau, rồi quay lại đây chờ ta. Ông Trung kéo tay bác Thắm đi vào trong căn phòng ấy, rồi theo lời bà thầy đi ra bằng cửa sau. Điều kỳ lạ là khi hai người vừa mới đi ra ngoài thì bên trong căn phòng ấy phát ra rất nhiều tiếng hét của trẻ con. Tiếng cào cấu vào chân cửa cứ vang lên sột soạt, làm cho bác Thắm nổi cả da gà. Ông Trung túm tay bác Thắm mà kéo đi. Hai người lại vòng ra đằng trước ngồi đợi bà thầy cúng. Khoảng 30 phút sau thì bà ta đi ra từ căn phòng ấy, nét mặt có vẻ không được vui cho lắm. Vừa đi ra bà ta đã quát: ta nói tại vì sao mà đám vong này lại theo nhà chị đông đến thế? Thì ra chị còn có điều giấu giếm ta. Thấy bà thầy nổi giận, bác Thắm hai mắt ngấn lệ nhìn ông Trung rồi lại nhìn bà thầy. Bác thở dài một cái rồi bắt đầu thưa chuyện. Thì ra là khoảng thời gian qua hai người chung sống với nhau đã nảy sinh tình cảm. Hoàn cảnh lại có chút tương đồng nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bác Thắm phát hiện mình đã có thai. Ở cái tuổi này lại có bầu thì quả thật là trăm ngàn khó khăn. Hoàn cảnh lại éo le nên bác quyết định giấu ông Trung, mua thuốc về chụp cái thai. Bác biết đến phong tục mộc táng ở nơi đây nên mới theo cách đó mà thực hiện theo. Ai ngờ dẫn tới cơ sự này. Tối hôm qua bác Thắm kể thì ông Trung cũng mới biết, thế nên mới vừa thương vừa giận bác Thắm không nói với ông. Nghe bác Thắm kể về hoàn cảnh trước đó ở quê, lại thêm chuyện đời của ông Trung, thì bà thầy cũng bất giác thở dài. Bà ta nói: Vong của cái thai chị bỏ, nó oán chị nên nó rủ cả đám vong quỷ trên cái cây đó theo chị về nhà. Bác Thắm nghe xong thì nước mắt rơi lã chã. Bản thân bác bỏ cái thai đó đi cũng đã dặn vặt rất là nhiều trong lòng, thế nhưng chẳng biết làm thế nào. Thôi được rồi, chuyện đã đến nước này rồi thì ta sẽ gửi những vong hồn này lên chùa để các sư thầy tụng kinh siêu độ. Nhà anh chị cũng nên sống thiện tâm, tích thêm công đức để bù đắp cho lỗi lầm này. Hiểu chưa? Vâng, nhà chúng con đội ơn thầy ạ. Một lúc sau hai người ra về, bà thầy cúng cũng chẳng lấy công cán gì. Chỉ mong hai người ra về nhanh nhanh. Có vẻ như bà thầy không thích cách làm của bác Thắm cho lắm. Bác Thắm cũng biết bản thân gây ra tội lỗi, cả đoạn đường không dám nói gì với ông Trung. Nghe đến đây thì tôi bất giác thở dài. Thì ra tất cả mọi chuyện lại cũng vì bác Thắm mà ra. Tôi nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn tôi. Mẹ nói: Cả đời bác Thắm vất vả rồi, có lẽ quyết định ấy sẽ dằn vặt bác đến tận bây giờ. Còn cũng đừng có nặng nề nhé. Tôi vâng dạ rồi xin phép mẹ về phòng nghỉ ngơi, vì lúc này cũng đã khá muộn. Nằm trên giường tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện ấy. Mọi việc cũng đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Bác Thắm sống cùng với ông Trung, người mà bây giờ tôi phải gọi là bác Trung. Sau chừng ấy thời gian vẫn chẳng có với nhau đứa con Trung nào. Có lẽ đây là cái nghiệp mà bác Thắm phải gánh về sai lầm trong quá khứ, về nỗi dằn vặt trong tâm. Nó như một vết sẹo hằn mãi theo năm tháng mà chẳng bao giờ phai nhòa. Ở đời luôn có nhân quả. Có lẽ tôi không ở trong hoàn cảnh ấy nên không thể hiểu hết được, nhưng cũng không mấy đồng tình với hành động của bác Thắm. Nghĩ ngợi lung tung, rồi đành kết thúc mọi thứ bằng một cái thở dài. Hai câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Quý vị có cảm nhận gì về hai câu chuyện ngày hôm nay hãy để lại bình luận xuống dưới video nhé. Cảm ơn quý vị.